Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cái trò chơi của thiên ma vực ngoại kia, cuối cùng để cho Dạ Túy chạy thoát. Tuy nhiên thì cuối cùng cũng đã làm cho Pháp Tôn nhập ma và trở thành gọi là một tay sai của thiên ma. Qua sự kiện lần này thì cũng có thể thấy rằng là bất kỳ một ai cũng có thể trở thành gọi là thiên ma, chứ không phải là những người có thể tu luyện ma công. Chỉ cần trải qua thử thách của thiên ma mà không vượt qua được một bước cuối cùng thì chắc chắn sẽ trở thành thiên ma. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương là Nam Nữ Bất Đồng. Mạc Lệ Nhi cũng đi theo, trong lòng hơi bất mãn và chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Mạc Thiên Cơ không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng thì nàng sẽ nói ra một lời cảnh tỉnh. Nữ nhân luôn đứng sau lưng của nam nhân, nhưng mà đến lúc cần nói thì vẫn phải nói. Dù sao tất cả huynh đệ đều một đường tinh phong huyết vũ cùng nhau tới tận bây giờ. Nếu chẳng may lại sinh ra khúc mắc hiểu lầm gì thì thật đúng là một chuyện khiến người ta vô cùng tiếc nuối. Có chuyện gì thế? Mạc Thiên Cơ vốn đang im lặng quan sát, đột nhiên bị muội muội của mình lôi sành sạch tiến vào trong một gian phòng thì không khỏi mơ hồ. Tiểu nha đầu này làm sao vậy? Hử, nói nhỏ một chút. Mạc Khinh Vũ dựng đầu ngón tay ra hiệu im lặng, liền nói: chúng ta trước tiên tạo ra chí tôn lực tràng để ngăn cắp thanh âm truyền ra ngoài, còn nói chuyện cũng không bị ai nghe thấy được. Mạc Lệ Nhi hoàn toàn đồng ý. Loại chuyện này nếu như để quý công tử nghe được thì kể cả ban đầu hắn không nghĩ gì, bây giờ cũng phải nghĩ. Hai người mình có hảo tâm nhưng có khi lại thành ra chuyện xấu. Nguyên lực của chí tôn cấm cố nhanh chóng được hoàn thành. Rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào thần thần bí bí như thế? Mạc Thiên Cơ hoàn toàn không hiểu chuyện gì, liền lên tiếng hỏi. Làm sao ư? Ngươi còn hỏi. Vốn cho rằng nhị ca ngươi là người trầm ổn thì ra cũng dễ nông nổi như vậy, khiến Sở Dương cũng hư hỏng theo. Mạc Khinh Vũ thấp giọng nói, nhị ca, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy khoảng thời gian này là các ngươi đang có chút quá đáng sao? Ta làm Sở Dương hư hỏng ư? Chúng ta quá đáng ư? Đây là chuyện gì vậy? Mạc Thiên Cơ nghiêng đầu, chẳng lẽ Sở Dương phạm phải chuyện xấu gì? Chỉ là mấy ngày nay phần lớn thời gian Sở Dương đều ở cùng với các huynh đệ, đâu có gì dị thường đâu. Về phần ta làm Sở Dương hư hỏng ư, cái này thực sự là vô cùng vô lý, rõ ràng là Sở Dương dần dần khiến ta nhiễm tật xấu của hắn mới đúng. Mạc Lệ Nhi và Mạc Khinh Vũ cùng nhau gật đầu, Mạc Khinh Vũ liền nói thẳng, người còn nói, các ngươi kết bè gây sự, nhất là Sở Dương, hơi quá đáng rồi, nhất định là nhị ca sai khiến hắn làm vậy. Sở Dương hơi quá đáng ư? Ta sai khiến cái gì? Hắn đã làm gì rồi? Thần sắc của Mạc Thiên Cơ càng lúc càng ù ù cạc cạc. Sao? Chẳng lẽ các ngươi đang nói tới chuyện chúng ta co kè mặc cả, vơ vét tài sản của úy công tử mấy ngày nay sao? Thì ra là ngươi vẫn còn biết. Mạc Lệ Nhi thở phào một hơi. Ngươi biết mà lại không lên tiếng ngăn cản lại, chẳng lẽ thực sự là do ngươi bày trò? Mạc Khinh Vũ dùng ánh mắt nhìn thấu âm mưu mà quan sát nhị ca của nàng. Sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng Sở Dương làm vậy là rất có lỗi với bằng hữu ư? Rất quá phận sao? Thần sắc của Mạc Thiên Cơ càng lúc càng quái dị. Có phải các ngươi nghĩ rằng úy công tử tuyệt đối không phải địch nhân, hơn nữa còn là bằng hữu thân thiết của chúng ta, trước kia còn đã giúp chúng ta không ít lần, mà chúng ta lại tính kế hắn như vậy thì thực sự rất không nên ư? Đúng đúng, hai nàng cùng nhau gật đầu, đúng là rất không nên thân. Mạc Thiên Cơ nói một câu quả thực trúng ngay trọng điểm. Mạc Thiên Cơ liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ta còn tưởng rằng là đại sự gì, hóa ra là chuyện này, các người đó thật là... Chẳng lẽ cái này còn chưa tính là đại sự sao? Mạc Khinh Vũ thận trọng nói, nhị ca, không thể thương tâm bằng hữu như vậy. Mạc Thiên Cơ buồn cười lắc đầu, ai, hôm nay ta mới chính thức nhận ra, tư tưởng của nam nhân và nữ nhân quả nhiên là không giống nhau. Cái gì? Tư tưởng nam nhân và nữ nhân không giống nhau là sao? Cái gì mà giống với chả không giống? Người có ý gì? Nghe xong Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi đều có chút buồn bực. Mạc Thiên Cơ này đang nói cái quỷ gì vậy? Mạc huynh, ngươi nói vậy nghĩa là sao? Xin nói rõ một chút, để cho hai chúng ta cùng minh bạch. Mạc Lệ Nhi thân là hắc ma, bất kể võ công, kiến thức, tâm cơ, trí lực hay kinh nghiệm giang hồ thủ đoạn đều không dưới huynh đệ cửu kiếp, luôn tự xưng là cân quắc bất nhượng đấng tu mi. Hiện giờ nghe Mạc Thiên Cơ nói vậy, nàng không kìm được mà có chút mất hứng. Đừng hiểu lầm, ta hiểu ý của các ngươi rồi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, các ngươi là đang lo lắng úy công tử sẽ bởi vì chúng ta luân phiên ức hiếp hắn mà tức giận, mà Sở Dương làm như vậy cũng có hiểm nghi là lợi dụng người ta trong lúc khó khăn, hơn nữa còn là thừa dịp bằng hữu nguy nan, thủ đoạn có chút bỉ ổi phải không? Hai nàng không nói lời nào, hiển nhiên là đồng ý, quả thực họ đang nghĩ như vậy, chẳng lẽ không phải thế sao? ý nghĩ của các ngươi theo lẽ thường mà nói thì cũng đúng thôi, nhưng các ngươi có chú ý tới hay là không, trước khi bị Sở Dương liên tục vơ vét như vậy, mỗi một lần Úy công tử đều chật vật, ủy khuất bại lui, phải không? Tiếp nữa, các ngươi có từng chú ý tới một điểm, Úy công tử lần nào cũng bại, nhưng lần nào cũng chiến, có thể nói là cứ chiến là bại, mà cứ bại lại chiến, mỗi lần đều kêu gào là không nhẫn nhịn nổi nữa, nhưng cả năm lần bảy lượt rồi, ngươi có thấy hắn chân chính không cam lòng hay không? Úy tọa của Trung Tam Thiên há chỉ là kẻ biết khoe khoang võ mồm thôi. Mạc Thiên Cơ cười hăng hắc. Úy công tử vốn tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không dễ dàng cúi đầu với người khác. Tính cách của Úy công tử làm sao có thể vì ngoại vật mà tiếp tục nhẫn nhục năm lần bảy lượt như vậy. Theo lý mà nói, chỉ cần một lần như vậy thôi thì hắn sớm đã bỏ đi rồi mới đúng, sớm buông bỏ cả tinh linh chi thành mà cao bậy, xa chạy. Nhưng trên thực tế, bây giờ đã cả chục lần rồi, hắn vẫn còn ở lại. Đây là vì cái gì? Mạc Khinh Vũ cùng Mạc Lệ Nhi quay sang nhìn nhau. Đúng vậy, là cái gì chứ? Mạc Thiên Cơ liền thần bí khó lường cười nói, rất đơn giản, nếu không nhìn thấy Úy công tử, nhìn bên chúng ta kỳ thực cũng có thể phân tích ra được. Mọi người đều biết Sở Dương không phải là loại người bạc tình bội nghĩa, vậy mà lần này giống như đột nhiên phát điên, liều mạng chiếm tiện nghi, liều chết không chịu thiệt. So với tính cách lúc xưa của hắn là cách biệt như trời và đất, hơn nữa còn bám dai như đỉa không chịu buông tha. Cái này là vì sao? Chẳng lẽ Sở Dương thực sự là loại tiểu nhân thấy lợi quyền nghĩa hay sao? Làm sao có thể, nhị ca, ngươi không nên nói bậy. Sở Dương làm vậy khẳng định có lý do của hắn, khẳng định là còn lý do trọng đại. Mạc Khinh Vũ lập tức phản bác kịch liệt. Đúng vậy, ngươi cũng biết là không có khả năng, nhưng vì sao ngươi lại không suy nghĩ là vì sao hắn lại làm như vậy? Mạc Khinh Vũ chớp chớp mắt cũng cảm thấy nghi hoặc. Đúng à, Úy công tử không phải là người như thế, mà Sở Dương cũng không phải, nhưng lại xuất hiện tình huống như thế là vì sao? Mạc Lệ Nhi cũng lâm vào suy tư. Cố Độc Hành không phải người ngu, Ngạo Tà Vân, cả Đen Quỳnh cũng không phải, Đồng Vô Thương lại càng không phải. Kỳ Mặc và Lạc Khắc Địch tuy thoạt nhìn hơi tùy tiện nhưng cũng có thể nhìn rõ trắng đen chuyện này, cho nên bọn họ đều không ra mặt ngăn cản, ngược lại còn hùa và trợ giúp. Vì cái gì đây? Mạc Thiên Cơ hỏi. Khi hỏi thì ánh mắt hắn chỉ nhìn Mạc Khinh Vũ, hắn muốn muội muội của mình học được một số thứ. Về phần Mạc Lệ Nhi thì đó là trách nhiệm của Đồng Vô Thương, không có quan hệ gì tới mình. Thừa hơi đi can dự vào chuyện của người khác là không tốt, hơn nữa đối tượng còn là nữ nhân của huynh đệ. Mạc Khinh Vũ lâm vào mê hoặc, nghiêng đầu trầm tư. Đúng vậy, vì cái gì chứ? Rốt cuộc là vì cái gì? Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng nhìn về phía Mạc Lệ Nhi, thấy nàng cũng lộ vẻ mê hoặc, trong lòng không khỏi ngộ ra. Nam nhân và nữ nhân quả nhiên là quan điểm bất đồng. Muội muội mình như thế mà Hắc Ma cũng là như vậy. Cho dù là nữ nhân có thông minh hơn nữa thì cũng không thể chân chính hiểu hết được nam nhân. Hay cũng giống như nói một người nam nhân cho dù hắn có vĩ đại, có là đệ nhất thiên hạ thì cũng không thể nào hoàn toàn hiểu hết được biến hóa trong tâm lý của đàn bà. Ta lại nói cẩn thận một chút, các người có chú ý tới không? Úy công tử bị Sở Dương vơ vét rất nhiều lần, kỳ thực đều là hắn tự rước lấy, cũng chính hắn tự đưa tới tận cửa. Mạc Thiên Cơ đành phải nhắc nhở rõ ràng hơn một chút, cũng giống như buổi sáng hôm qua vậy. Úy công tử trong cơn giận dữ nói ra một câu, đó là: người đã quá đáng như thế, vậy tất cả mọi thứ trong tinh linh chi thành người có thể tùy tiện lấy, nhưng nếu như có tinh linh thánh quả thì các người tuyệt đối không thể động, có đúng không? Hắn có nói như vậy không? Đúng, có nói như vậy. Mạc Khinh Vũ gật đầu lia lịa. Úy công tử đã lỡ lời như vậy. Lỡ lời? Úy công tử là nhân vật cỡ nào cơ chứ? Cả đời hắn chưa từng lỡ lời một lần, có khi cũng nên. Thế nào mà trong thời khắc quan trọng lại còn đang bị vơ vét như thế mà nói lỡ lời được? Mạc Thiên Cơ cười nhạt. Mạc Khinh Vũ liền nhíu mày. Nhất là sau khi Úy công tử lỡ lời, Sở Dương lập tức là bắt đầu chọn gậy mà đánh rắn, bắt đầu bắt chẹt cái tinh linh thánh quả thổ tả kia, thứ được Úy công tử thuyết minh là tuyệt đối không thể động. Đúng là có chuyện này, người ta đã nói không thể động vào, như thế nào Sở Dương còn... Cái đó có quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ a? Mạc Lệ Nhi và Mạc Khinh Vũ hoàn toàn hồ đồ. Nghĩ tới đây thật giống như là có một người nguyện ăn đòn, còn một người lại nguyện ý đánh người ta. Cả hai bên đều cố ý hợp tác như vậy sao? Cái gọi là tuyệt đối không thể động căn bản là một sự gợi ý ư? Quên đi, không cần suy nghĩ nữa, để ta giải thích cẩn thận cho các ngươi. Mạc Thiên Cơ thở dài, ta thật nghĩ mãi cũng không rõ, bản chất vấn đề này đơn giản đến độ ngay cả ngốc như Đồng Vô Thương cũng có thể nghĩ ra, vì sao hai nữ nhân siêu cấp thông minh như các ngươi lại giống như là châu húc và rừng sâu, không tìm được đường ra vậy. Mi liễu của Mạc Lệ Nhi dựng lên chuẩn bị phát hỏa, cái gì mà ngay cả Đồng Vô Thương cũng có thể nghĩ ra? Mạc Thiên Cơ, ngươi nói vậy là có ý gì? Mạc Lệ Nhi phát hỏa, nói bà thì cũng thôi, lại dám nói tới nam nhân của bà. Chiếu theo ý tứ của Mạc Thiên Cơ, chẳng phải nói nam nhân của ta là kẻ ngu ngốc nhất trong đám sao? Khuôn mặt của Mạc Thiên Cơ lập tức méo xẹo, đau khổ chịu đựng. Lời này tuyệt đối không thể nói tiếp, một khi tiếp lời thì chính là trời quang có xét, cuồng phong bão táp. Ta nhịn. Dày dày cái huyệt thái dương, rốt cuộc quyết định tránh khỏi vấn đề này, dứt khoát giải thích luôn cho xong. Thân phận của Úy công tử đối với chúng ta mà nói cũng không còn là bí mật gì nữa. Hắn là một tinh linh, rất có thể còn là tinh linh cuối cùng của cửu trọng thiên đại lục, là một tinh linh duy nhất. Mà hành vi và mục tiêu cả đời của Úy công tử cũng đã quá rõ ràng rồi. Cả đời này hắn cũng không muốn xông lên cửu trọng thiên khuyết, thậm chí còn không muốn tham dự vào tranh đấu nhân gian. Hắn chỉ muốn cùng với quân lộ lộ tiêu giao cả đời ở đại lục cửu trọng thiên. Điểm này không khó để mà nhìn thấu, hiểu không? Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi cùng gật đầu, quả thực là Úy công tử vẫn luôn có khuynh hướng này, bao gồm cả việc khôi phục tinh linh chi thành, thay đổi di mệnh tổ tiên và sứ mệnh chủng tộc lần này cũng không phải là chủ ý ban đầu của hắn, mà điểm này ngay từ lúc vừa mới gặp Sở Dương, hắn cũng đã nói rõ với Sở Dương rồi, hắn không có ý muốn tranh đoạt bất cứ một thứ gì hết. Mạc Thiên Cơ trầm giọng cười nói, còn nữa, năng lực đặc biệt của Úy công tử các người cũng thấy rồi, hắn có thể khiến cho hoa tươi nở rộ giữa trời đông giá rét, cũng có thể khiến cho linh dược vốn phải sinh trưởng mấy ngàn năm, có thể trưởng thành trong vòng chỉ mấy năm, thậm chí là mấy tháng. Tu vi của hắn có lẽ còn không tính là nghịch thiên, nhưng dị năng của hắn chính là có 102 trong cửu trọng thiên, là thiên hạ độc nhất, tuyệt không phải nói ngoa. Chúng ta thì sao? Tương lai, chúng ta còn phải xông lên cửu trọng thiên quyết. Bồn sự độc môn thì Sở Dương có thể chế tạo cửu trọng thiên, mà Úy công tử lại có thể thôi sinh tất cả linh dược để cung cấp cho Sở Dương sử dụng. Nếu như Úy công tử và Sở Dương song kiếm hợp bích, vậy thì kết quả sẽ thế nào? Mạc Thiên Cơ trầm ổn hỏi. Mạc Kinh Vũ cùng Mạc Lệ Nhi đều hít vào một hơi khí lạnh. Một người có thể chế tạo cửu trọng đan, khởi tử hồi sinh, đề cao tu vi. Một người có thể thôi sinh bất cứ linh dược gì. Nếu như hai người liên hợp lại với nhau, hai người này mà thực sự hợp tác thì chẳng khác gì một tòa bảo khố di động, không gì có thể kháng cự lại được. Chỉ cần các huynh đệ chuẩn bị một hai viên trước khi chiến đấu, vậy thì mỗi người chẳng khác gì phượng hoàng tộc như nhuế bất thông. Giết không chết, đánh không tan. Đây chính là một tổ hợp xa hoa huyền ảo nhất trong truyền thuyết, trong thần thoại, thần tích đều không đủ dùng để hình dung tổ hợp truyền kỳ này. Loại tổ hợp này đủ khiến bất luận kẻ nào, bất luận thế lực nào trong thiên hạ cũng phải đỏ mắt khát cầu, thậm chí cho dù là cửu trọng thiên khuyết thì cũng là như vậy. Nhưng điều này lại đi trái với chí nguyện bình sinh của Úy công tử, hắn căn bản không muốn xông lên, cho nên truyền thuyết này đã xác định trước là không thể thực hiện được. Nhưng nếu Sở Dương giúp hắn tìm lại sinh mệnh chi tuyền, trợ giúp hắn khôi phục tinh linh chi thành, vậy thì đối với tinh linh tộc mà nói có khác gì là ân tái tạo đâu. Đối với vị tinh linh duy nhất còn tồn tại giống như Úy công tử thì càng là một đại ân sánh ngang với trời đất, đại ân vĩnh viễn không bao giờ trả hết được. Cho dù không nói tới giao tình bằng hữu giữa bọn họ, chỉ riêng một phần đại ân này cũng đủ khiến Úy công tử phải giúp sức đời đời kiếp kiếp. Nếu như Sở Dương tiến lên cửu trọng thiên khuyết thì Úy công tử phải làm sao đây? Hắn có thể làm thế nào? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn ân nhân của mình tắm máu chiến đấu, còn mình thì lại hưởng thụ hoàn cảnh vô âu vô lo của ân nhân huynh đệ tạo ra, nhàn nhã mà độ thế hay sao? Với tính cách của Úy công tử mà nói thì hắn làm sao có thể làm như vậy? Nhưng mà nếu đi theo Sở Dương, chí nguyện bình sinh của hắn lại phải làm sao? Hắn còn có rất nhiều vướng bận. Mạc Thiên Cơ nói tên đây, Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi đều thở dài. Đúng vậy, đây quả thực là một vấn đề, khó có thể lưỡng toàn, trái phải đều khó, thực sự là một cái nút chết khó gỡ. Cho nên chuyện này liền biến thành một chuyện khó xử. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói, mà Sở Dương sao là có thể để cho Úy công tử khó xử, lại càng không muốn miễn cưỡng Úy công tử làm những chuyện hắn không muốn làm. Cho nên hành vi hiện tại của Sở Dương chính là để giải quyết vấn đề khó xử này. Hắn biến chuyện này thành một hồi giao dịch, một cuộc giao dịch tràn ngập lợi dụng trần trụi. Sau khi giao dịch thì không còn ai nợ ai gì hết. Tư thái hiện tại của hắn từ bên trong mà nói là đã không hề thừa nhận Úy công tử là bằng hữu của mình, quan hệ lẫn nhau chỉ là lợi dụng mà thôi. Mà bản thân Sở Dương cũng hét giá, liều mạng mặc cả, tận dụng tất cả mọi biện pháp để chiếm tiện nghi, chiếm đoạt từng món bảo vật một. Cứ như vậy quan hệ song phương cũng chỉ còn lại lợi ích, đợi đến khi tinh linh chi thành khôi phục lại, Sở Dương có thể công thành lui thân. Cho dù là Úy công tử muốn báo đáp cái gì, Sở Dương cũng có thể thản nhiên cự tuyệt, chẳng khác gì nói với Úy công tử là ngươi căn bản không có nợ gì ta. Cứ như vậy thì trong lòng Úy công tử ít nhiều dễ chịu hơn một chút, cho nên hiện giờ Sở Dương làm vậy, tất cả chúng ta cũng đều cố gắng phối hợp, không có người nào nói ra miệng. các ngươi chỉ thấy ở bề ngoài nhưng lại không nghĩ tới sâu thêm một tầng. Sở Dương mà bắt chặt càng nhiều thì quý công tử lại càng vui vẻ dễ chịu, đạo lý chính là như vậy. Mạc Tiên Cơ hít lên một hơi, cho nên ta mới nói chuyện tình giữa nam nhân, nữ nhân các ngươi ở phương diện này còn kém rất xa. Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi vẻ mặt hổ thẹn, thì ra là thế. Mạc Khinh Vũ nói, ta còn đang nghi hoặc Sở Dương là một nam tử hán đại trượng phu trọng tình trọng nghĩa, sao có thể biến thành một con buôn như vậy, thì ra là có thâm ý khác. Mạc Lệ Nhi hít sâu một hơi, chỉ là như vậy không khỏi có chút quá đáng tiếc. Đáng tiếc, có Sở Dương ở đây tương đương với một cái lò luyện đan trời sinh, chỉ cần có đan dược, có dược liệu là có thể luyện ra đan dược cuồn cuộn không ngừng, mà có Úy công tử ở đây tương đương với không bao giờ thiếu thốn linh dược cả. Nếu như Úy công tử không lên cửu trọng thiên khuyết, thiếu đi một khâu nuôi trồng, vậy cũng chỉ có thể bị động đi tìm kiếm linh dược, gần như đã mất đi một nửa công năng. Không có linh dược thì chẳng khác nào là không bột thì đố gột nên hồ. Đúng là rất đáng tiếc, mà Thiên Cơ cũng thở dài, nhưng chúng ta không chỉ phải tôn trọng tâm nguyện của bằng hữu, mà còn phải nghĩ cách thành toàn cho hắn. Hiện giờ Sở Dương càng xảo trá bắt chẹt thì lại càng khiến trong lòng ta sinh ra kính ý. Nếu đổi lại là Mạc Thiên Cơ ta thì ta thực sự không làm được chuyện này, dù sao đây cũng là một sự dụ hoặc quá lớn. Mà Úy công tử vô luận làm thế nào trả giá ra sao, trong mắt ta đều khó có thể so sánh với một tinh linh chi thành tìm lại được ánh mặt trời. Nhưng Sở Dương lại có thể khiến cho loại sinh tình này lặng lẽ phát sinh không một tiếng động. Trong chuyện này tin tưởng cả ước vạn người cũng chưa chắc có người không ích kỷ như thế, nhưng Sở Dương lại làm được, hắn thực sự làm được rồi. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng, từ khi ta phát hiện điểm này thì ta đã biết ta thực sự bị hắn khuất phục, là ta còn không bằng Sở Dương, trí tuệ này cả đời ta cũng không bằng. Hắn ấm áp nhìn Mạc Khinh Vũ, có lẽ người không phát hiện ra, mấy ngày nay Sở Dương tìm ngươi, ta không hề phản đối nửa điểm. Ở trước mặt ta, ngươi thoải mái khen ngợi hắn mà ta cũng không tức giận, chỉ đơn giản vì hắn đáng để ngươi dựa vào, đáng để ngươi khen ngợi, cũng đáng để ngươi yêu thương, càng để cho Mạc Thiên Cơ ta tán thành. Mạc Khinh Vũ đỏ mặt trong lòng xấu hổ nhưng có chút kiêu ngạo không nói nên lời. Đây là Sở Dương, nam nhân mà ta xem trọng, hắn không giống như người thường được. Còn nữa, đám huynh đệ chúng ta cũng chính bởi vì nhận ra ẩn ý đằng sau chuyện này cho nên mới càng thêm đồng lòng, đoàn kết. Mạc Thiên Cơ lắc đầu, các huynh đệ vốn là vẫn rất tốt, nhưng hai người trong đó chính là Ngạo Tà Vân và Tạ Đan Quỳnh, thủy chung vẫn có chút không hòa hợp nhau cho lắm. Tuy chỉ là một chút thôi, nhưng thủy chung vẫn là có điều ngăn cách. Tình cảm của hai người bọn họ với những người còn lại của chúng ta vẫn kém hơn một chút. Căn bản mà nói bất quá là do số trời run rủi, Long và Phượng không thể tách rời, cho nên bọn họ mới trở thành một trong cửu kiếp. Nhưng dù sao thì cũng không thể bằng được đám người Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành đã đi theo Sở Dương từ Hạ Tam Thiên, một đường dốc sức liều mạng, tình cảm thâm hậu. Thế nhưng sau khi trải qua chuyện này, loại cảm giác đó đã được thu hẹp lại vô hạn rồi. Trong mấy ngày hiện tại gần như đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Có lẽ là hôm nay hoặc là ngày mai, một tia không hợp nhau cuối cùng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Mạc Thiên Cơ nói, chính bởi vì việc Sở Dương làm lần này, có lẽ chính Sở Dương cũng không ý thức được biến hóa vi diệu bên trong, nhưng ta thì đã cảm nhận được rõ ràng. Mị lực của nhân cách, hành xử quang minh chính đại, thật lòng đối đãi với người khác trong lúc vô tình hay hữu ý, thiện quả sẽ thuộc về mình. Còn mẹ nó, không biết nó khen thằng Sở Dương hay nó khen mình với ta, nghe giống mình với đái. Cho nên việc này đối với chúng ta cũng có được lợi ích lớn lao. Có một số việc vốn không cần phải nói ra, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng hôm nay nếu các ngươi đã tới hỏi ta thì ta cũng nên giải thích cho rõ ràng. Mạc Thiên Cơ ôn hòa nói, bởi vì việc này các ngươi chỉ có thể hỏi ta, không thể đi hỏi Sở Dương hay Đồng Vô Thương được. Nếu như hỏi thì lại khiến cho bọn họ rất không vui. Trong lòng Mạc Thiên Cơ lại thầm nói thêm một câu, có lẽ Sở Dương sẽ bởi vì sủng ái Khinh Vũ mà không thèm để ý, nhưng cái tên ngu ngốc Đồng Vô Thương kia nhất định sẽ nổi giận, bởi vì hắn sẽ cho rằng Mạc Lệ Nhi là hoài nghi, sỉ nhục tình cảm các huynh đệ. Đương nhiên, trước mặt của Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi, cho dù bên trong thực sự có sự khác biệt này, Mạc Thiên Cơ cũng không thể nói rõ ra được, bằng không thì thực sự là đầu hắn bị lừa đá rồi. Mạc Thiên Cơ thản nhiên đi ra khỏi phòng, tiếp tục tham dự cuộc vui bóc lột Úy công tử, thần thương, khẩu khiến. Mạc Khinh Vũ cùng Mạc Lệ Nhi đều không nói gì. Hai người chúng ta nghĩ cũng quá đơn giản rồi, Mạc Lệ Nhi cười khổ một tiếng. Nam nhân chân chính khó tìm như kim dưới đáy biển, rõ ràng là suy nghĩ cho người khác, Rõ ràng là chuyện song phương đều hiểu rõ, nhưng lại cứ phải làm ra vẻ huyền bí, sớm hiểu thấu lẫn nhau, nhưng bề ngoài lại vẫn dương cung bạt kiếm, giống như đang chuẩn bị đối đầu thực, khiến cho nữ nhân đứng sau phải lo lắng. Thật đúng là khiến người ta không cách nào hiểu nổi. Mạc Khinh Vũ mỉm cười, trong mắt lộ vẻ lĩnh ngộ, chậm rãi nói, có lẽ đây chính là tự tôn của nam nhân, mà bên Tây nó gọi là sĩ. Mạc Lệ Nhi có chút ngạc nhiên nhìn Mạc Khinh Vũ, giống như có chút suy nghĩ rồi chậm rãi gật đầu, đúng vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, 10 đại nam nhân hôm trước vẫn còn cãi vã tới nửa đêm, đều hiện giờ là tinh thần tràn trề sáng láng. Vụ đòi nợ ác mộng đã kết thúc, lộ trình phía trước chỉ còn chừng 300 dặm, chỉ cần vượt qua ngọn núi kia là có thể thấy mục tiêu. Uy công tử cười ha hả, lão tử rốt cuộc đã trở lại. Lần này trở về rất có khả năng là hoàn thành giấc mộng mà mình cả đời theo đuổi, hoàn thành nghiệp lớn của chủng tộc. Trong lòng quý công tử vui mừng vô hạn và thư thái, thoáng quay đầu nhìn Sở Dương. Trong mắt của quý công tử thoáng xẹt qua một tia có lỗi, rất nhanh, gần như không bị bất luận kẻ nào phát hiện, cho dù có nhìn thấy thì cũng sẽ làm bộ như không thấy. Phần áy náy này cứ áp xuống trong lòng ta cả đời đi. Không sai, mục tiêu càng lúc càng gần, Sở Dương cũng đắc ý cười rộ lên. Vậy có nghĩa là ngày mà ngươi phải thực hiện hứa hẹn cũng càng lúc càng gần rồi. Quý huynh, ngàn vạn lần đừng có keo kiệt đổi ý, thế giới này không phải thuốc gì cũng có bán đâu. Cho dù ta có thể xuất ra cửu trọng đan thì cũng không thể thay thế được cái loại thuốc mà ở bên nước ngoài ta gọi là thuốc hối hận đấy. Quý công tử ngẩn ra, lại nghiến răng kèn két. Tiền sư bố nó, ngươi không thể để cho ta cao hứng tự sướng một lúc sau, ngậm miệng lâu hơn một chút thì ngươi sẽ chết hả? Chúng huynh đệ cười ha hả, nói năng lại càng không kiêng nể gì cả, tình nghĩa thì càng thoải mái thì mới càng thân mật, cái gì cũng cứ cất cất giấu giấu thì làm sao mà nhìn thấy được chân tình. Vừa cười vừa nói, mọi người liền triển khai thân pháp cao tốc, cấp tốc lao đi như những mũi tên. Ở trong khoảng cách gần như vậy thì vô luận tọa kỵ gì cũng không nhanh được tốc độ của Chí Tôn. Từ đầu tới cuối bất quá chỉ khoảng nửa khắc thời gian, mọi người đã đồng loạt chạy lên tới đỉnh núi, quan sát cánh rừng rộng lớn vô biên vô hạn trước mắt. Phía dưới một cánh rừng khổng lồ tràn ngập một màu xanh biếc, bao phủ diện tích chừng ngàn dặm, liếc mắt một cái thực sự không nhìn thấy giới hạn. Cả cánh rừng nhấp nhô theo gió, thật sự giống như là sóng giữa đại hải cuồn cuộn không ngừng. Nhìn cảnh tượng đồ sộ tráng lệ này, chúng huynh đệ đều hoa mắt thần mê. Thật là đẹp, Sở Dương khen từ đáy lòng, cảnh sắc thế này quả nhiên là tề thiên thánh cảnh, nếu có thể an hưởng tuổi già ở đây cả đời, cho dù có thành thần tiên ta cũng không cần. Quý công tử như có điều suy nghĩ cười nói, cái này thì có gì khó, khi nào các người chán ghét giang hồ rồi thì có thể tới đây ở, bất cứ lúc nào, đời đời kiếp kiếp, nơi này ta đều giữ lại một khoảnh đất cho các ngươi. Sở Dương cười lớn, ý tốt của quý huynh có thể không tuân hay sao, vậy thì ta phải đa tạ quý huynh rồi, ngàn vạn lần phải lưu cho ta chỗ nào có phong cảnh thật là đẹp. Hai người nhìn nhau cất tiếng cười to, nhưng hai người đều biết Sở Dương nói một câu này chính là khẳng định cuối cùng rồi, cửu trọng thiên đại lục, giao tình vẫn là vĩnh tồn. Ngoài cửu trọng thiên thì cũng chỉ có Sở Dương và đám người Mạc Thiên Cơ dắt tay nhau xông pha thôi, quý công tử đã hoàn toàn buông bỏ. Có lẽ còn có rất nhiều áy náy trong lòng, nhưng cho tới hôm nay Sở Dương đã triệt để xóa sạch đi. Có lẽ trong khoảng thời gian này, giao tình càng ngày càng sâu thì song phương cũng không cần thiết phải áy náy, lo nghĩ gì nữa. Chỉ là Sở Dương không biết, vì công tử lúc này cũng không biết, cũng bởi vì một câu nói kia mà khu đất đẹp đẽ của Tinh Linh Chi Thành đã vĩnh viễn không có chủ nhân. Trở thành cấm địa tối cao của Tinh Linh Chi Thành, bất cứ cao nhân, danh nhân, gia chủ, lãnh tụ nào giá lâm Tinh Linh Chi Thành thì cũng không thể tới được nơi đó, cho dù là cao nhân của cửu trọng thiên khuyết cũng không thể tiến vào. Tất cả đều chỉ vì một lời hứa là giữ lại một khoảnh đất. Đi xuống thôi, Sở Dương mỉm cười, chậm đã. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, nhìn rừng cây ngàn dặm ở dưới chân núi, ngữ khí trịnh trọng dị thường nói, có cái gì đó không đúng, bên trong cánh rừng này tựa hồ có điểm cổ quái. Cổ quái ư? Sở Dương và quý công tử nghe vậy đều nhíu mày, chúng huynh đệ cùng nhau ngưng thần nhìn lại. Vừa rồi mọi người cũng không quá chú tâm quan sát rừng cây phía dưới, giờ phút này tập trung tinh thần quan sát thì quả nhiên đều ẩn ước cảm nhận được cánh rừng này có cái gì đó không đúng, thực sự là có chút cổ quái. Cánh rừng này nó vẫn rậm rạp như vậy, tràn ngập sắc xanh, tràn ngập sinh cơ, tràn ngập khí tức của sinh mệnh, nhưng trong không khí an lành lại ẩn hiện một loại cảm giác nguy hiểm. Tuy rằng nó ẩn náu hết sức kỹ lưỡng, nhưng cảm giác này có thể cảm thấy nó chân thật dị thường. Tựa hồ nơi này đang có một con hung thú kinh khủng tởm vô danh, đang ẩn náu, đang muốn vồ người nhai nuốt. Hơn nữa còn là một tuyệt thế hung thú có thể thôn phệ bất cứ kẻ nào. Loại cảm giác này thế nào lại có chút quen thuộc? Ngạo Tà Vân nhíu mày kiếm lại. Áp lực thì khủng bố dị thường, tựa hồ dưới áp lực này ngay cả trái tim ta cũng không đập bình thường được. Đúng rồi, loại áp lực này đã từng xuất hiện khi đám hắc khí kia hàng lâm, bất quá bây giờ nó phai nhạt hơn rất nhiều, tựa hồ đã toàn diện ẩn náu, nhưng loại cảm giác này tồn tại là vô cùng chân thật. Đúng, chính là loại cảm giác này. Ngạo Tà Vân nhắc tới thì chúng huynh đệ đều lập tức nhớ ra, tỏ vẻ đồng tình. Chẳng những ẩn náu toàn diện mà nó còn cố ý thu liễm, nhưng mà thiên ma chính là thiên ma, bản chất có thu liễm thế nào cũng sẽ bị phát hiện. Ánh mắt Sở Dương ngưng trọng, có thể kết luận rằng thiên ma đang ở ngay chỗ này. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng. Quý huynh, nếu như chúng ta phỏng đoán không sai, thì nơi ở của ngươi giờ phút này rất có thể đã bị địch nhân chiếm cứ rồi. Mà tên địch nhân này lại là kẻ có thực lực khủng bố, thực lực trước mắt của chúng ta căn bản không thể nào chống lại. Quý công tử nghiến răng nói, thiên ma, thật là nó sao? Làm sao nó lại ở chỗ này? Thực sự là quá khéo, khéo tới mức khiến người ta phát sợ. Sở Dương hít một hơi thật sâu, ánh mắt thâm thúy nói. Sau khi tàn sát thạch gia, thiên ma liền biến mất vô tung. Toàn bộ giang hồ không ai biết nó trốn ở nơi nào. Bất quá là nó ở chỗ này tuy vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta, nhưng chưa hẳn đã không hợp tình hợp lý. Bởi vì từ thạch gia, nam tiến cánh rừng này, vùng đất phải vượt qua. Nơi rậm rạp rộng lớn như thế không thể nghi ngờ là một địa điểm ẩn thân tuyệt hảo. Quý công tử lập tức cảm thấy đau nhức cả răng, cả giận nói. Còn mẹ nó chứ, thật vất vả mới có cơ hội giúp tộc đàn nhìn được thế ánh sáng mặt trời, không ngờ lại bị cái thứ thiên ma này chiếm cứ mất rồi, thật là buồn cười. Mọi người đều cảm thấy không biết phải nói gì, nếu như nói vậy thì quý công tử thật đúng là vô cùng xui xẻo rồi. Sở Dương lại trầm ngâm nói, cũng không cần quá mức chán nản, tên địch nhân này chưa chắc là không thể chiến thắng. Quý công tử quay đầu lại, sao? Nếu như lấy tình thế của thiên ma hàng lâm hôm đó để mà phán đoán thì quả thực là một đối thủ mà chúng ta hiện giờ không thể đánh bại. Nhưng khi hắn đối phó với thạch gia thì lại mơ hồ lộ ra một điều là chí tôn cửu phẩm có thể đào thoát trong tay hắn. Cái này chứng minh điều gì? Cái này chứng minh là thiên ma này hàng lâm cửu trọng thiên chẳng những thân thụ trọng thương mà thương thế còn không thể nào khỏi hẳn. Thực lực hắn cũng còn xa mới đạt tới thời kỳ toàn thịnh. Trước mắt hắn đã giết toàn bộ thạch gia, tin tưởng thực lực của hắn nhất định lại có hao tổn nữa, cho nên hắn mới dừng lại ở một nơi dị thường bí mật như vậy để mà chữa thương. Nếu không, thiên ma tuyệt đối sẽ không chịu an tĩnh như vậy đâu. Còn nữa, một nguyên nhân trọng đại khác giúp ta phán đoán thương thế của hắn chưa lành, thậm chí còn có xu thế chuyển biến xấu, đó chính là hắn đã cố ý thu liễm tất cả khí tức. Hắn làm như vậy là muốn khiến người ta không phát hiện được hắn đang trốn ở nơi này, nhưng cuối cùng thì lại bị chúng ta phát giác ra. Kết quả này chứng minh thiên ma này gặp phải một vấn đề, không thể khống chế, thương thế của nó tuyệt đối là phi thường nghiêm trọng, thực lực tất nhiên đã là giảm xuống rất nhiều rồi. Nói như thế, thiên ma giờ phút này rất có thể chính là thời điểm suy yếu nhất. Nếu không phải vậy thì với thực lực của nó cũng đủ tung hoành thiên hạ. Ở cửu trọng thiên này còn phải sợ ai nữa? Làm sao mà phải che giấu hành tung, thậm chí là còn che giấu không được hoàn mỹ cơ? Cứ suy luận như vậy, tuy chúng ta nắm không chắc có thể tuyệt đối xua đuổi hoặc là tiêu diệt thiên ma, nhưng mà mạo hiểm thử một lần vào lúc này cũng không phải là quá mức phiêu lưu đâu. Sở Dương thản nhiên nói, cuộc phiêu lưu này đáng để thử. Nếu như thành công, chúng ta giúp quý huynh đoạt lại cánh rừng này, đồng thời tiêu diệt được họa ẩn diệt thế. Nếu như làm không được, mọi người cũng có thể nắm chắc rút lui, cao bay xa chạy, chờ thực lực đầy đủ lại quay lại tẩn hắn một trận cũng không muộn. Sở Dương nhướng mày lên, cười lạnh. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện mà chưa chiến đã sợ thì chúng ta không thể nào làm. Chúng huynh đệ liền nhao nhao đồng tình cùng hô lớn. Mạc Thiên Cơ thì thần sắc bất động nhưng trong lòng lại thầm thở dài một hơi. Chuyện đó hắn thân là nhất đại trí năng, làm sao có thể không đoán ra được. Lúc trước hắn từng nói không thể địch nổi, chính là muốn tránh khỏi nơi này cũng không phải là vì sợ thiên ma, mà là trong lòng còn tiếc nuối cho tổ hợp tối thượng huyền ảo là cửu kiếp kiếm chủ với tinh linh nhất tộc. Dụ hoặc này thực sự quá lớn cho nên mới đưa ra thử nghiệm cuối cùng, tạm thời để cho mọi người tránh khỏi nguy hiểm, tiếp tục một đường phiêu lãng giang hồ. Đến lúc đó úy công tử đương nhiên sẽ đi cùng các huynh đệ. Cùng lắm thì trong khoảng thời gian kế tiếp này mình cũng có thể phát động tất cả lực lượng, tìm kiếm linh dược, sau đó để cho úy công tử tận lực nuôi dưỡng nó thành thục, rồi cố gắng chuẩn bị chỗ dựa cho các huynh đệ có thể chiến đấu về sau. Chỉ cần úy công tử còn đi cùng các huynh đệ thì Mạc Thiên Cơ sẽ có vô số thủ đoạn và biện pháp để xúc tiến mấy chuyện này. Nhưng Sở Dương lần này lại phi thường dứt khoát bác bỏ ý định của mình, bóp chết dụng tâm của mình từ trong trứng nước. Hắn không muốn úy công tử có bất kỳ một chút miễn cưỡng nào. Hơn nữa bên trong cũng ẩn chứa một lời nhắc nhở của Sở Dương đối với Mạc Thiên Cơ. Có lẽ người khác còn chưa nhận ra, nhưng Sở Dương đã biết, Mạc Thiên Cơ hiểu rồi. Các vị huynh đệ, lần này xuống đó chúng ta có thể sẽ phải trực diện đối đầu với thiên ma ở lần đầu tiên trong đời, cũng là một trận chiến nguy hiểm nhất từ khi chúng ta xuất đạo đến nay. Tất cả phải lấy bảo mệnh làm đầu. Chỉ cần có một chút không ổn là lập tức bỏ chạy ngay, Sở Dương trầm giọng nói. Thiên Cơ, ngươi chủ tính bố cục, không cần tất thắng, chỉ cầu an toàn, đặt điều kiện an toàn của mọi người lên trên hết. Tiếp đó Sở Dương chỉ định người thiết lập kế hoạch chiến lược. Khi đối với một mục tiêu cụ thể thì cần phải có một kế hoạch cụ thể rõ ràng, tuyệt đối không ai có thể thích hợp hơn Mạc Thiên Cơ, cửu kiếp chí năng. Mạc Thiên Cơ cũng không từ chối, hắn chỉ hơi trầm ngâm một chút thì đã đưa ra quyết định. Chờ lát nữa chúng ta trước tiên tìm kiếm, dù sao cũng chưa biết được vị trí chính xác của thiên ma rốt cuộc là chỗ nào, cho nên hết thảy lấy cẩn thận làm đầu. Tất cả mọi người xếp thành một hình đội ngũ hình tứ giác, chớ có phân tản ra, một khi có phát hiện lập tức đổi thành đội ngũ hình mũi nhọn để đột tiến. Sở Dương cùng Cố Độc Hành một mặt, Quý Công Tử một mặt, Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tả Vân một mặt, Nhớ Bất Thông, ngươi và Tạ Đan Quỳnh một mặt, ta và Kỷ Mặc là khắc địch, còn có Khinh Vũ Lệ Nhi ở giữa để phối hợp tác chiến, chuẩn bị tiếp ứng mọi người. Nhớ kỹ là một khi phát hiện thì không được thở ra, cũng không được thở dốc, việc duy nhất phải làm chính là nhắm mắt lại, dùng toàn bộ tu vi để đánh ra một chiêu của uy lực lớn nhất của ngươi, để cho chúng ta biết, chúng ta sẽ lập tức bảo vệ xung quanh và phía sau ngươi, sau đó sẽ thay thế vị trí mũi nhọn của ngươi, chỉ cần một kích thôi. Nhớ kỹ, ngừng hô hấp, không được mở mắt, một kích toàn lực. Mạc Thiên Cơ trịnh trọng nói. Truyền thuyết có nói thiên ma am hiểu nhất chính là ảo cảnh, chỉ cần khi công kích bảo vệ bản thân, bài trừ tất cả giác quan là có thể không chút sơ hở nào. Đợi sau khi chúng ta hội họp thì lại càng không cần cố kỵ gì nữa. Giờ phút này thiên ma cho dù thực lực vẫn rất kinh người, nhưng cũng không phải là chúng ta không thể chiến thắng. Chỉ cần chúng ta trong lòng không sợ hãi thì hết thảy mọi chuyện, hết thảy mọi thứ đều có khả năng xảy ra, cho nên không cần phải quá kiêng kỵ gì. Mạc Thiên Cơ nghiêm túc nói xong, sau đó quay đầu về phía Sở Dương. Ngươi cảm thấy có cần bổ sung điều gì không? Sở Dương trầm tư một chút, phát hiện cơ bản không có sơ hở nào, liền nói. Chỉ thêm một điểm, nếu như gặp được thiên ma, cuối cùng địch không lại, vậy ta cùng với Úy Huynh, Độc Hành, Vô Thương, Bất Thông, 5 người sẽ hợp lực đoạn hậu phía sau. Những người còn lại phải nhanh chóng đào tẩu, không cho phép bất luận kẻ nào do dự, tuyệt đối không thể quay đầu trở lại. Vạn nhất mà lạc nhau thì chúng ta sẽ gặp lại trong tiểu quán ở tiểu trấn lúc trước. Không gặp không về, không có phụ trách đoạn hậu thì tuyệt đối là cấm xuất thủ, ai dám quay lại để trì hoãn thời gian thì chính là làm liên lụy đến các huynh đệ cùng chết, điểm này mọi người phải nhớ kỹ. Sở Dương gia tăng khẩu khí, ánh mắt nguy hiểm lướt qua khuôn mặt Kỷ Mặc và La Khắc Địch. Người khác thì còn có thể cân nhắc một chút, nhưng hai con hàng này vọng động chính là muốn chết. Kỷ Mặc mấp máy miệng cũng phản đối, nhớ rồi, nhưng mọi người là một mạng, ta sẽ chạy trốn trước. Nếu phát hiện các người chết, vậy ta sẽ đi theo các người là được. Còn lo lắng Kỷ Nhị Gia, ta không người nào chỉ huy sau. La Khắc Địch gật đầu thật mạnh, La Nhị Gia cũng sẽ trốn trước tiên. Sở Dương giận dữ, đánh hắn. Hắn dám xưng là Gia với ai? Gia cái thằng bố nó chứ. Lập tức là quyền cước như mưa giáng xuống đánh cho hai vị Nhị Gia, lập tức biến thành tôn tử. Đám người Sở Dương giống như một cơn lốc cấp tốc lao xuống núi, hướng về cánh rừng rậm rạp xâm nhập rất nhanh. Đám người bọn họ vẫn không biết là ở chỗ họ vừa đứng trên cao mấy trăm trượng, trong một tầng mây mỏng manh lại có hai người đứng đó, lặng lẽ chăm chú quan sát đám người Sở Dương. Bọn họ vẫn đứng ở đó nhưng không một ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của họ. Bọn họ đã dung thành nhất thể với hư không, không có dấu tích để lần theo. Chủ thượng, làm như vậy có phải quá mạo hiểm hay không? Tuy thực lực của thiên ma này đã bị lão hủ xóa đi đến 9 thành rồi, nhưng thiên ma thì vẫn là thiên ma. Một lão già vuốt chòm râu dê màu hoa dâm của mình, ánh mắt nhìn xuống dưới chăm chú, thận trọng dị thường, nhìn đám người Sở Dương xông vào trong cánh rừng như một cơn lốc, ánh mắt có chút nghi hoặc, ẩn ước giống như nhìn một đám người đã chết. Trong lòng không khỏi oán thầm, một con thiên ma như vậy không ngờ cũng phải bắt lão phù đích thần xuất thủ, hơn nữa là còn không cho đánh chết, chỉ được xóa bỏ đi 9 thành 9 thực lực của nó. Lão phù phí bao nhiêu khí lực, đánh chết mấy chục con mới căn ke chuẩn được lực lượng đến thế. Sẽ không đâu. Chủ thượng, trong miệng của người này đúng là Tuyết Lệ Hàn đã lâu không xuất hiện. Giờ phút này hắn vẫn mặc một bộ y phục phan sĩ, sắc mặt lạnh nhạt. Bọn họ cách phá toái hư không đã không còn xa nữa. Sớm biết một chút về sự tồn tại, thực lực và kỹ xảo của thiên ma, vị tất đã không phải là chuyện tốt. Hắn dừng lại một chút mới nói, bằng không thì làm sao mà ta phải hao hết tâm tư ném một con thiên ma ngắc ngoải xuống đây, chơi vui lắm hay sao? Dụng ý của chủ thượng, lão hủ đương nhiên rõ ràng, nhưng mà thực lực của bọn họ bây giờ, vạn nhất mà... Lão già vẫn tỏ ra lo lắng như trước. Chính như lời Tuyết Lệ Hàn nói, muốn bắt thiên ma từ vực ngoại chiến trường, ở ngoài cửu trọng thiên khuyết tới nơi này, cho dù là với năng lực và thế lực của Tuyết Lệ Hàn cũng phải hao phí một phen khí lực. Vạn nhất ư? Làm sao có thể vạn nhất? Có ta và ngươi áp trận ở nơi này thì làm sao có thể vạn nhất được? Nếu như ngay cả cửa ải này mà bọn hắn cũng không qua được, thì cho dù có lên cửu trọng thiên khuyết rồi thì còn có thể đi tới đâu được chứ? Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, thừa tướng, đám người Sở Dương sắp xông phá cửu trọng thiên khuyết, một khi lên đó thì là đã chân chính bắt đầu, mà ta thì không thể cứ đi theo đít bọn họ được, cho nên trước khi bọn họ xông lên cửu trọng thiên khuyết, ta phải bắt đầu bế quan. Tuyết Lệ Hàn híp mắt lại trầm giọng nói, sau khi ta bế quan, tất cả công việc đều do ngươi điều hành. Trên đường cửu trọng thiên khuyết, tạm thời cứ để bọn họ lưu lạc sông pha đi cho vui. Các ngươi cũng không cần phải can thiệp vào bất cứ chuyện gì, chỉ cần duy trì đại cục cho ổn định là được. Vâng, lão hủ minh bạch rồi. Lão giả kia cung kính đáp lời. Chỉ khi nào có xung đột với mấy vị quân chủ khác thì ngươi mới tham dự vào, nếu không thì cứ mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm. Tuyết Lệ Hàn lại bổ sung một câu. Vâng. Trong mắt lão giả hiện ra một tia dị sắc khó hiểu. Mấy tiểu tử kia thì có tư cách xung đột gì với mấy vị quân chủ khác cơ chứ? Đây chính là tuyệt thế bá chủ đứng hàng ngang với chủ thượng cơ mà. Bất quá xem ra chủ thượng đúng là nhọc lòng với mấy con người này, không tiếc vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực như vậy, thậm chí nhân lực vật lực còn chưa tính, nợ nhân tình mới là món nợ khó mà hoàn lại nhất. Nhưng một câu nói đằng sau của Tuyết Lệ Hàn mới chính thức khiến hắn chấn động. Nếu như ta không bế quan, chỉ sợ sẽ không nhịn được mà đích thân can dự vào. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng lớn tới bọn hắn, đối với đại cục tương lai cũng không có lợi chút nào. Lão giả râu dê trợn trừng hai mắt gần như không nói ra lời, trong lòng lại đang nghĩ tới một khả năng vô hạn. Sở Dương này liệu có phải là con tư sinh của chủ thượng hay không? Chẳng lẽ chủ thượng đã từng một đêm phong lưu ở đây? Cái này, ôi giời ơi! Nghĩ tới đây ánh mắt không kìm được mà lộ ra một chút quái dị. Người đang nghĩ cái gì đây? Làm sao lại xuất thần như vậy? Ánh mắt ám muội của lão nhân kia làm cho Tuyết Lệ Hàn lập tức giận dữ. À, lão nhân liền xấu hổ quay đầu đi thầm nghĩ. Lần này đúng là thất lễ rồi. Cả mấy chục vạn năm qua, lão phu chưa bao giờ mất mặt như vậy. Không được bỏ qua bất kỳ một điểm tinh tiết nào của bọn hắn. Hơn nữa phải chú ý quá trình chiến đấu nữa. Tuyết Lệ Hàn nói, ngươi có thể cẩn thận quan sát xem. Có lẽ sẽ chấn động cũng không chừng. Trong khẩu khí của Tuyết Lệ Hàn dường như có sự tin tưởng lớn lao. Lão nhân thì lại len lén bĩu môi, thầm nghĩ. Còn có thể có cái gì hay, đối phó với một con thiên ma ngắc ngoải sắp chết, lão phu thổi một hơi giấm cũng giết được, không ngờ còn phải chăm chú quan sát. Bảo vệ nhi tử thì cũng không cần phải cẩn thận như thế chứ, lão phu đường đường là. Cái việc ở vị diện hạ cấp này thì liệu có thể phát sinh biến cố gì bất ngờ đây, lại còn chấn động nữa chứ. Ở trong rừng sâu, thương thế của thiên ma quái nhân có chút chuyển biến tốt đẹp, đang dẫn động một đám hắc khí so với loại mực đen nhất còn muốn đen hơn, cao cấp quay cuồng không ngừng. Ngừng luyện ma công hỏng nhanh chóng khôi phục thực lực. Ở trước người hắn có thêm một cái hầm ngầm, ở trong hầm ngầm này pháp tôn lặng lẽ nằm đó, một đám hắc khí đen kịt cũng phiêu đãng trên người hắn, càng chuyển động thì lại càng nhanh, ẩn ước còn phát ra những sự rung động u u liên miên không ngừng, hiển nhiên là đã tới mức quan trọng. Thiên ma quái nhân thỉnh thoảng lại thò đầu và quan sát tình huống bên trong, lẩm bẩm nói, nhanh, lần này nhanh thật, đã sắp tỉnh lại rồi, thực sự không nghĩ tới chuyện này lại phiền toái như vậy, mấy ngày nay... Đúng vào lúc này thì thần sắc hắn căng thẳng đột nhiên ngẩng đầu, có người tới sao? Cảm ứng của thiên ma quái nhân đương nhiên là không sai, quả thật có người tới, hơn nữa người tới còn có ý đồ bất thiện. Vấn đề của thiên ma quái nhân không được đáp lại, đáp lại hắn cũng chỉ có một cỗ khí thế cuồng mãnh bài sơn đảo hải mà đến, đó là một cỗ khí thế tràn ngập địch ý, tràn ngập sát cơ, uy thế trùng trùng, làm cho toàn bộ cánh rừng cũng vì vậy mà sao động cuồng bạo, vô số đại thụ che trời đồng loạt bị gió thổi nghiêng về một bên. Nhất định là địch nhân tới rồi, chẳng lẽ tiểu tử kia lúc trước đào thoát đã dẫn người tới? Thần sắc của thiên ma quái nhân càng lúc càng trở nên tàn ngược. Hắn đang nghĩ tới là Dạ Túy, không ngờ lại dám kìm ca kiếm chuyện, muốn chết phải không? Là muốn giúp ta khôi phục thương thế, cho nên mới dâng đồ ăn tới tận cửa, hắc hắc. Phi thân mà ra, cả người hóa thành một đám khói đen, hướng về chỗ phát ra cỗ khí thế tuyệt cường kia, dốc sức lao tới. Quý công tử cùng Sở Dương hai người một tổ tạo thành mũi nhọn, thần thái thoải mái, động tác thong dong, lướt vào rừng rậm. Mấy mũi nhọn còn lại cùng với hai người bảo trì một khoảng cách nhất định cũng tiến vào. Nếu chỉ từ thần sắc của mọi người mà phán đoán thì bọn họ nhìn giống như đang thoải mái dị thường đi picnic, nhưng ai nấy đều biết rõ bên dưới cái dáng vẻ thoải mái đó lại che giấu lòng cảnh giác tột cùng, thần kinh của tất cả đều đang căng lên như dây đàn vậy. Có thể nói đây là lần đầu tiên mà chúng huynh đệ phải toàn lực xuất thủ, lần đầu tiên mà tất cả cùng tụ họp một chỗ, dùng trận thế đã được chuẩn bị từ trước, cùng đối phó với một địch nhân dị thường cường đại. Tất cả mọi người đều tề tụ công lực lên tới cực hạn, chuẩn bị toàn lực để xuất kích bất cứ lúc nào. Đối diện với địch nhân cường đại không thể đoán trước thì ai, ai dám có chút đại ý đây? Một khi sơ sẩy thì không chỉ có mình gặp phải nguy cơ mất mạng, mà ngay cả tính mạng huynh đệ mình cũng bị ném vào chỗ này. Trong sự im lặng tuyệt đối, đám người Sở Dương đã tiến vào sâu 200 dặm giữa cánh rừng, nhưng vẫn không hề phát hiện có chút dị thường nào, hoàn toàn không cảm ứng được khí tức hay tung tích của địch nhân. Thế nhưng, cái cỗ áp lực quỷ dị bí ẩn kia càng lúc lại càng trầm trọng. Chính bởi vì cỗ áp lực trầm trọng này khiến cho lòng cảnh giác mọi người không giảm mà còn đại tăng, càng thêm cẩn thận, không muốn để một chút sơ sẩy nào xuất hiện. Rừng rậm rộng lớn, giấu một người cũng như giấu kim trong đại hải. Có cần đổi phương hướng hay không? Quý công tử trầm giọng truyền âm. Không cần. Mạc Thiên Cơ đứng ở trong che chắn phía sau Mạc Khinh Vũ, chậm rãi nói, tồn tại như hắn chỉ cần phát giác ra địch ý của chúng ta, hắn sẽ tự mò tới, tuyệt đối sẽ không tránh né khiêu khích của một đám con sâu cái kiến đâu. Mọi người chậm rãi gật đầu. Lại 30 dặm đường trôi qua dưới chân, đột nhiên không có bất kỳ một dấu hiệu nào. Ở phía trước mặt mọi người, phía Sở Dương và Quý công tử, đột nhiên dâng lên một đám hắc khí đen kịt, một cỗ khí tức tà ác cường đại dị thường mạnh mẽ khuếch tán ra. Hắc vụ tràn ngập dùng một loại tốc độ kinh người không thể tưởng tượng được hướng về mọi người tràn tới. Ẩn ước có thể thấy ở bên trong đám hắc vụ còn có một bóng đen nhàn nhạt ẩn hiện. Khặc khặc, một tiếng cười quái dị âm trầm liên tiếp vang lên. Thiên sơn vạn thủy, tinh linh nguyệt. Quý công tử tu vi đứng đầu mọi người lập tức xuất thủ đầu tiên. Trong cánh rừng hắc ám đột nhiên xuất hiện một đạo ánh trăng sáng ngời, thân ảnh hắn lao ra, ánh trăng hóa thành một trường đao sắc bén cuồng mãnh bổ tới. Trong đám người Sở Dương thì lúc này tu vi của Quý công tử là cao nhất, đã đạt tới cảnh giới chí tôn cửu phẩm. Thực lực địch nhân trước mắt mạnh đến nỗi khó lòng tính toán được, vô luận thế nào Quý công tử cũng phải xuất thủ trước để mà chống đỡ, để mà sáng tạo ra cơ hội, sáng tạo ra thời gian xuất thủ và phản kích cho đám người còn lại. Không chịu thua kém mảy may, Sở Dương lặng lẽ không phát ra một âm thanh nào, kiều quyết kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay, trong nháy mắt xuất hiện đã bạo phát ra vạn đạo hào quang rực rỡ chói mắt, giống như sao băng huyễn lệ nhất, ngang trời xuất hiện, gắt gao, bám sát theo phía sau của Úy công tử mà lên, để chém giết với thiên ma. Theo thân pháp của Sở Dương trăng tốc thì cửu kiếp kiếm pháp chưa từng gặp địch thủ, không ngừng được thi triển ra như nước chảy mây trôi. Trước sau chỉ đột tiến 3 trượng nhưng uy lực kiếm quang đã đạt tới mức cực kỳ khủng bố. Cửu kiếp kiếm pháp toàn lực bạo phát ra, nhất điểm hàn quang, vạn trượng mang, đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương, thâm mai bất cải lăng duệ trí, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng, huyên hách tuyên cổ, nhất kiếm phong, hồ khiếu phong vân các tây đông, nhật nguyệt vi thân, lôi tác tương. Bởi vì khoảng cách song phương đã quá gần, thần pháp lại nhanh tới dị thường, cho nên mặc dù Sở Dương đã toàn lực nhưng đến khi thi triển xong chiêu thứ 7 thì cũng đã va chạm vào đám hắc vụ. Kiếm chiêu ẩn mà không phát cứ như vậy bạo phát ra, trong một nháy mắt giống như là một cái viên tiểu hành tinh đột nhiên nổ tung vậy. So với đám người Sở Dương cẩn thận khẩn trương, buồn bực trong lòng thiên ma quái nhân có thể nói là tam giang tứ hải cũng không thể nào nói hết được, đúng là buồn bực tới học cả máu mồm. Vừa mới lộ diện, hắn thảnh thơi cười quái dị khẳng khặc mấy tiếng, ý tứ cũng là muốn nói vài câu trước để mà khoe khoang cái sự cường đại của mình, trước tiên là để làm kinh sợ và hạ thấp khí thế của đối phương, sau đó mới chậm rãi nói ra một câu là tới đúng lắm, ta vừa hay muốn chơi một trò chơi với các ngươi. Đương nhiên chính là cái trò chơi để bồi dưỡng ma tính, thôi hóa ma tâm, sau đó mới chậm rãi lấy ra thiên ma bản nguyên, cuối cùng là thong dong thu thập cái đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng này, biến cả có tiền đồ ma đạo thành người hầu, những người còn lại đương nhiên đều sẽ hóa thành chất dinh dưỡng để hắn khôi phục thương thế. Nào ngờ tới là mình vừa cất tiếng cười khằng khặc xong còn chưa kịp lên tiếng nói gì, thì đối phương đã điên cuồng tấn công, một đám lao tới cứ giống như cái đổ cầm điếc vậy. Biến hóa này thực sự là vượt quá xa khỏi dự liệu của thiên ma. Chẳng lẽ quy củ đấu võ của thế giới này lại dứt khoát như vậy sao? đối diện với địch nhân vô danh cũng không cần phải nói chuyện quanh co ư, cứ gặp mặt là đánh nhau luôn à? Hắn thật chưa thấy nơi nào có kiểu đại lý đánh nhau như vậy, đây rốt cuộc là cái dạng vị diện gì? Cái khác không nói chứ ở trên cửu trọng thiên khuyết, cho dù cứu nhân sinh tử không đội trời chung gặp mặt nhau thì ít nhất cũng phải nói vài lời chửi bới rồi mới đánh chứ, cho dù chỉ là chửi mắng vài câu thì ít nhất cũng coi như là có mở miệng. Nào giống như một đám hai lúa ở nơi này, vừa gặp mặt không nói hai lời đã trực tiếp tấn công, điều này cũng quá dứt khoát rồi, đây là đạo lý gì chứ, chuyện gì xảy ra vậy? Trong lúc thiên ma đang cảm thấy vô cùng buồn bực thì sát chiêu thiên sơn vạn thủy tinh linh nguyệt của Úy công tử đã ập tới trước người, khí lưu cường mãnh dị thường, thật giống như một ánh trăng u tĩnh chiếu rọi cả bầu trời đêm, chậm rãi khuếch tán ra từ bốn phương tám hướng cấp tốc hạ xuống. Chiêu này cuồng mãnh có thừa, lại là có phạm vi công kích lớn, chẳng khác gì một mình Úy công tử đã phong tỏa tất cả lộ tuyến mà thiên ma có thể tấn công đám người Sở Dương. Hống! Thiên ma quái nhân gầm nhẹ một tiếng, trong hắc vụ màu đen, một chiếc là hắc sắc đại thủ đột nhiên thò ra. Đại thủ soạt một tiếng đã quỷ dị, vượt qua khoảng cách một trượng. Năm đầu ngón tay lăng không nắm lại, vạn đạo hắc khí cũng theo đó phát ra ba một tiếng. Ánh trăng đầy trời lập tức tiêu tán, Úy công tử bị phản kích khổng lồ đánh trả, kêu lên một tiếng đau đớn. Hắc vụ liên tục tràn ngập khuếch tán ra, giống như có vô số hắc xà trườn ra khắp nơi. Nếu như cẩn thận quan sát thì nhất định có thể nhìn thấy hắc vụ biến thành hắc xà, nhưng lại ẩn ước có thể nhìn thấy quỹ tích. Vô số hắc xà đều phong tỏa đường tiến lui của Úy công tử, càng là nhấn chìm hắn vào trong hắc vụ. Chỉ trong một chiêu, Úy công tử lập tức rơi vào bị động. Thiên ma đáng sợ cỡ nào, có thể vừa xem là thấy. Có thể nói rằng nếu lần này chỉ có một mình Úy công tử thì chỉ sợ đã lâm vào khốn cảnh khôn lường, không thể nào nhanh chóng thối lui được. Cho dù có thể lấy cường chiêu để phá vây thì cũng phải trả ra một cái giá thảm trọng. Thế nhưng, Úy công tử lại không chỉ là có một người, bên cạnh hắn còn đi theo một Sở Dương nữa. Cửu kiếp kiếm quang bạo phát lên giống như liệt dương hạ san, chiếu sáng cả càn khôn. Cửu kiếp kiếm thế như thủy triều liên tục không ngừng, liên miên bất tuyệt mà tới. Kiếm quang dữ độ như lôi như đỉnh. Từ bên cạnh Úy công tử phóng ra, chỉ độc một đạo kiếm quang nhưng lại cường hành, sinh ra một loại cảm giác mênh mông cuồn cuộn, lăng lệ, bá đạo, tựa như vô kiến bất tồi. Nhưng thiên ma quái nhân không phải là kiến, mà là nhu, gần như là nhu triệt để nhất. Lại có một chiếc hắc sắc đại thủ từ trong hắc khí phóng ra, ở trong thời gian cực ngắn liên tục ba lần hung hăng đánh lên kiếm quang của cửu kiếp kiếm. Sở Dương cảm thấy thế công của mình tựa hồ nháy mắt lâm vào trong một không gian kết dính sền sệt, vô thượng phong mang lại bị bám chặt lại, chậm rãi giảm tốc. Tất cả kiếm khí đã tích tụ tới cực điểm, chỉ cần chạm vào là bùng nổ, không ngờ lại không bạo phát ra được. Giết! Sở Dương quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, dốc hết toàn bộ tu vi không giữ lại chút nào, truyền vào trong cửu kiếp kiếm. Ầm một tiếng, độc thủ ảo ảnh kia cứ như vậy mà biến mất, hắc vụ cũng theo đó mà tán loạn, kiếm khí bị kiềm chế tạm thời rốt cuộc cũng đạt tới cực hạn mà bạo phát hoàn toàn bùng nổ. Trong con người của thiên ma quái nhân lóe lên một tia kinh ngạc, cười khẳng khặc nói, thú vị. Thiên ma chi khí từ trước tới nay đều không sợ bất luận một binh khí nào trên thế gian, cho dù là thánh binh lợi khí trên thiên khuyết, nếu không có kết hợp với công pháp đặc thù thì không thể tạo thành thương tổn cho thiên ma chi khí. Thế nhưng hiện giờ, hắn không ngờ lại cảm giác được kiếm quang của thanh kiếm kỳ quái này, không ngờ lại có thể khắc chế mà hơn nữa còn ẩn ước có thể thôn phệ thiên ma chi khí. Mặc dù tu vi của đối phương thấp kém, không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của kiếm, nhưng quả thực khiến mình có một loại cảm giác nguy hiểm tới cực điểm. Ngay sau đó lại có một đại thủ bỗng nhiên biến ảo mà ra, mạnh mẽ tóm lấy kiếm khí vừa bạo phát. Lần này thiên ma dùng sức dứt khoát tăng lên gấp đôi. Kiếm khí sắc bén vô kiến bất tồi kia cứ như vậy tả xung hữu đột trong nắm tay của hắn, đánh ra vô số lỗ thủng nhỏ trên đại thủ, nhưng cái đại thủ này vẫn như cũ tồn tại. Thế nhưng, chỉ cần có một chút thời gian giảm sốc như vậy thì Cố Độc Hành cũng lao tới, thét dài một tiếng lạnh lùng, nhân kiếm hợp nhất, toàn bộ thân thể gầy gò của hắn lăng không bay lên, hắc lông kiếm giống như ác long viễn cổ, lắc đầu quẫy đuôi, chớp động quang mang nghiêm nghị mà chói mắt, phá không đánh tới. Cùng lúc đó Đồng Vô Thường cũng hét lớn như sấm, thân hình khôi ngô của hắn kéo theo tiếng xé gió điếc tai, nhảy lên giữa không trung như một vị thần, mặc đao như kinh lôi điện chớp hung hăng bổ thẳng xuống một đao. Quái nhân kia, một tia chống nguyệt hoa thiên đao của Lý Công Tử, một tay chống đỡ cửu kiếp kiếm thất kiếm liên công của Sở Dương, nhưng vẫn có thể thong dong quát lớn một tiếng, không ngờ lại có hai chiếc đại thủ biến ảo ra. một cái nghênh đón kế độc hành nhân kiếm hợp nhất, một cái nghênh đón cuồng đao cuồng mãnh của Đồng Vô Thương. Một mình hắn không ngờ xuất ra bốn bàn tay, hơn nữa khiến cho người ta có cảm giác tất cả những đại thủ này đều là thật. Đơn độc đối diện với tứ đại cao thủ liên hợp vây công mà vẫn có thể thong dong ứng phó, không những là thong dong mà kết quả của lần va chạm này là cô độc hành hự một tiếng trầm thấp, sắc mặt đỏ bừng. Đồng Vô Thương thì kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt trợn trừng. Vương giả trong kiếm, hoàng giả trong đao đều bị thương. Thiên ma quái nhân lấy một địch bốn mà lại có thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng đột nhiên một đóa hoa huyễn lệ bỗng nhiên nở rộ trước người Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương, không hề có dấu hiệu báo trước. Đóa hoa đó diễm lệ vô hạn nhưng cũng bạo phát ra sát khí kinh người. Ở trong vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến người ta hoa mắt thần mê, hướng về hai đại thủ kia hung hăng chém xuống. Quỳnh Hoa, Tạ Đan Quỳnh xuất thủ, mỹ diễm đủ để mê hoặc chết người. Thiên ma quái nhân nhìn thì như chiếm hết thượng phong, đến lúc này cũng phải phát ra một tiếng hừ trầm thấp, thanh âm quái dị đến cực điểm. Tiếp đó lại có một đại thủ từ trong hắc vụ biến ảo mà xuất hiện, một chưởng tóm lấy đóa quỳnh hoa đang nở rộ siết chặt trong lòng bàn tay, giống to một tiếng, lạt thủ tồi hoa, quỳnh hoa vô hạn mỹ lệ chỉ trong thoáng chốc đã phai tàn, năm bàn tay đã xuất ra. Tạ Đan Quỳnh trên không trung bị lạt thủ tồi hoa, thân hình run lên mãnh liệt, thiếu chút nữa là rơi xuống đất, khóe miệng trào ra một dòng máu đỏ sẫm. Tu vi của hắn còn kém Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương một chút. Quỳnh hoa lại là vũ khí bản mạng, quỳnh hoa bị phá đại biểu hắn bị thương không nhẹ. Nếu nói riêng về thương thế so với hai người Cố Độc Hành thì hắn nặng hơn. Ngao, một tiếng long ngầm cao vút, ở trong rừng rậm kim quang bạo phát ra, một con ngũ trảo kim long cao tới mấy trượng đột nhiên hiện thân, lắc đầu, xông mạnh vào trong đám hắc vụ. Thật sự là long tộc, ánh mắt thiên ma quái nhân chợt lóe lên, cho tới lúc này hắn mới sinh ra hứng thú đối với cuộc chiến bất thình lình diễn ra này. Tựa như đêm tối và ban ngày đột nhiên đổi chỗ cho nhau, lần này lại há miệng phun ra một đạo hắc khí nồng đậm, lại có một hắc sắc đại trưởng từ trong đám hắc khí phóng ra như điện chớp. Chiếc hắc sắc đại trưởng khổng lồ này to lớn không gì sánh được, một trưởng lập tức chụp trúng ngay vào cổ của kim long, siết mạnh một cái, hét thảm một tiếng, ảo ảnh kim long lập tức tan biến, lộ ra thân ảnh của Ngạo Tả Vân ẩn thân bên trong. Một kiếm bá sát hung hăng đâm vào thân thể của bóng đen. Thiên ma quái nhân ngửa mặt lên trời giống thảm một tiếng, đau đớn điên cuồng phản kích, độc thủ hắn cuồng mãnh phát lực, Ngạo Tả Vân cũng kêu lên đau đớn phun ra máu tươi. Kim quang mặc dù nhỏ bé nhưng trong nháy mắt khựng lại đó lại có một đạo quang mang bạch sắc hiện ra. Nhuế Bất Thông thét dài một tiếng giống như là phượng minh trường không, một đám hỏa diễm phừng phừng thiêu đốt, Niết Bàn Chi Hỏa tái hiện nhân gian. Niết Bàn Chi Hỏa vừa hiện lập tức bảo hộ tất cả huynh đệ ở phía sau, hỏa diễm điên cuồng bốc cháy phát ra những âm thanh rừng rực tràn về phía trước, nơi mà hỏa diễm đi qua chỉ còn một khoảng hư vô. Thiên ma quái nhân giống to một tiếng, còn có cả phượng hoàng. Ma khí đột nhiên sôi trào lên, lại một lần nữa huyễn hóa ra hắc sắc đại thủ, từ trên trời giáng xuống, tựa như muốn một trưởng đánh Niết Bàn Chi Hỏa vào lòng đất. Ma khí cuồn cuộn tung hoành phát ra những tiếng rin rít, hiện giờ thiên ma quái nhân đã phát huy toàn bộ lực lượng ra. Đám địch nhân trước mắt không ai có thực lực quá cao, nhưng mỗi người đều vô cùng đặc biệt, đủ các loại phong thái. Quý tọa có thể kiềm chế thiên ma chi khí, kiều quyết kiếm chủ có thể thôn phệ thiên ma khí. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Cố Độc Hành sắc bén, Đồng Vô Thương bá đạo đều là một loại lực lượng có thể uy hiếp đến sinh mệnh của thiên ma. Quỳnh hoa nở rộ khiến thiên ma khí không ngờ bị quấy nhiễu. Đây cũng là nguyên nhân mà thiên ma hạ sát thủ đối với Tạ Đan Quỳnh. Mà long phượng chi lực vừa xuất hiện không ngờ có thể hóa giải đi thiên ma chi khí, thậm chí trực tiếp tiêu trừ trong lúc vô hình. Lực lượng mỗi người không ngờ đều có thể tạo thành thương tổn cho thiên ma. Điều này thực sự khiến cho vị thiên ma quái nhân này không thể tưởng tượng được. Trong thiên hạ lại còn có chuyện này hay sao? Thiên ma thần công từ trước tới nay tung hoành thiên địa, khó gặp được địch thủ. Không ngờ liên tiếp lại gặp phải khắc tinh ở một cái vị diện thấp kém như thế. Điều này đối với riêng bản thân của thiên ma cũng là một sự việc hết sức khó tin. Thiên ma không cẩn thận một chút, không ngờ đã bị thương. Hắn lập tức thu hết lại những ý tứ coi thường. Ma khí vừa tiếp xúc với Niết Bàn Chi Hỏa, xèo. Một tràng thanh âm kỳ quái liên tiếp vang lên giữa không trung. Một bộ phận nhỏ lập tức hóa thành làn khói nhẹ. Độc thủ cũng run lên, tiếp đó biến mất, đúng là đã bị đốt cháy sạch sẽ. Thiên ma quái nhân giống to một tiếng, tràn ngập đau lòng và tức giận. Phượng Hoàng đáng chết, Niết Bàn Chi Hỏa đáng giận. Tâm niệm vừa động, một đại thủ lại bay ra. Chiếc đại thủ này càng ngưng thực hơn trước, ngang nhiên chụp xuống một chảo. Thiên ma quái nhân vẻ ngoài thì vẫn thong dong tự tin như cũ, nhưng trong lòng lại đang thầm kêu khổ. Không biết mấy con hàng kỳ quái này từ đâu chui ra nữa. Tu vi tạm thời không nói tới, nhưng phương thức công kích của bọn hắn đều quái dị và nằm ngoài dự liệu như thế. Đều là không muốn sống nữa sao? Thiên ma chi khí không sợ đao thương binh khí, nhưng đối với niết bàn chi hỏa hiệu quả lại không lớn, hơn nữa còn ẩn ước bị niết hoàn chi hỏa khắc chế. Nhưng tu vi của Nhiễu Bất Thông thủy chung còn kém, sau khi giằng co trong chốc lát, ma khí liên tục trào lên đã bao vây niết bàn chi hỏa lại. Thủy có thể dập lửa, nhưng hỏa vượng cũng có thể khiến nước bay hơi. Ma khí cường đại tới mức độ nhất định có thể áp chế ngược lại niết bàn chi hỏa. Ngao! La Khắc Địch tung người bay lên, liều lĩnh từ trong niết bàn chi hỏa xông ra, một kiếm chớp động thanh quang như một tia chớp ngang trời tả xung hữu đột trong hắc vụ, quát lớn một tiếng: "La nhị gia, người có kiếm!" Cẩu Đại Di, Kỷ Mặc cũng từ một phương hướng khác mạnh mẽ xông ra cuồng chửi: "Quái vật con chim gì chứ, xem Kỷ nhị gia giáo huấn ngươi." Rốt cuộc cũng có người lên tiếng rồi, nhưng không ngờ lại là tiếng mắng chửi: "Tà phắc, còn có hai thằng liều mạng." Thiên ma quái nhân gần như không còn dư lực, trong lòng thầm bi ai, cố gắng thôi động công lực, ma khí lại bắt đầu toàn lực khởi động, lại có hai cái hắc sắc đại thủ lăng không xuất hiện đối đầu với trường kiếm của La Khắc Địch và Kỷ Mặc. Tất cả những điều này gần như đều phát sinh trong một thời gian hơn kém bất quá chỉ là giây lát. Thiên ma quái nhân tổng cộng huyễn hóa ra 9 cái đại thủ ngạnh kháng với 9 đợt công kích, không ngờ vẫn không rơi xuống hạ phong mảy may. Cửu tâm, đoạn ma hồn. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ chợt lóe lên, vung tay, 9 miếng tiền đồng đột nhiên bay vụt lên không trung, giống như 9 cái tiểu thái dương, phát ra tiếng gió rít chói tai, thanh thế khiến người ta sợ hãi. Đoạn ma hồn. Chỉ nghe tên chiêu thức thôi cũng thấy là cực kỳ bá đạo. Thiên ma quái nhân chấn động, chẳng lẽ là công pháp nhắm vào công pháp thiên ma? Hắn nào dám có nửa điểm bất cẩn, lại cố gắng huyễn hóa ra một hắc sắc đại thủ nữa, lăng không một chảo chụp về phía 9 miếng tiền đồng. Nhưng hắc sắc đại thủ còn chưa kịp chạm tới, 9 miếng tiền đồng đã biến mất không thấy tung tích. Mà Thiên Cơ liền cười một tiếng: "Ngu vãi, ta nói đoạn ma hồn mà ngươi cũng tin sao? Ngươi..." Thiên ma quái nhân thiếu chút nữa tức hộc máu. Thừa dịp cơ hội hiếm có này, Mạc Thiên Cơ chậm rãi thét dài: "Suy triệt cửu trọng thiên hồ thủy, duy ngã trưởng trung tử ngọc tiêu." Quang mang tử sắc lóe lên trong lòng bàn tay, một chiếc ngọc tiêu tử sắc tựa như được huyễn hóa ra từ hư không lăng không bay lên, phát ra những tiếng u u rồi bay vụt tới nhanh như tia chớp. Đây mới là sát chiêu sao? Thiên ma quái nhân mắt thấy địch nhân thế tới không tầm thường, cũng không dám thất lễ, hắc sắc đại thủ lên chuyển hướng hung hăng chụp xuống tử ngọc tiêu. "Ta nói người ngu thật là không oan, sát chiêu là kiếm, người đã thấy người nào dùng tiêu để giết người chưa?" Mà Thiên Cơ một lần nữa lạnh lùng chế nhạo, tử ngọc tiêu chẳng biết tới lúc nào đã biến thành một thanh kiếm chớp động thanh quang, nhất kiếm hoành không, không ngờ chém dụng một chiếc hắc sắc đại thủ. Thiên ma quái nhân hét thảm một tiếng phẫn nộ nói: "Tiểu nhân đề tiện, thì ra kiếm mới là sát chiêu của ngươi." Trong lúc cấp bách, hắn lại một lần nữa kiệt lực thôi phát ma khí, gần như dốc hết cả khí lực tích góp từ lúc bú tí mẹ tới giờ, hung hăng chụp xuống kiếm của Mạc Thiên Cơ. Hắn đúng là hận thấu xương rồi, quyết ý chỉ cần tóm được thanh kiếm này thì lập tức bóp nát cho hả giận, thực quá ghê tởm. "Đúng là ngu hết thuốc chữa, địch ta đối đầu, lời ta nói mà ngươi cũng tin sao? Không ngờ lại mắc mưu tới 4 lần. Kiếm quang trong tay Mạc Thiên Cơ lóe lên, lại đột nhiên biến thành cây tiêu. "Kỳ thật sát chiêu chân chính của ta là tiêu, nói cái gì ngươi cũng tin, làm sao lại có thể thật thà đến như vậy, ngu vãi." Tử quang chợt lóe lên rồi đánh thật mạnh vào mu bàn tay của thiên ma quái nhân. Thiên ma quái nhân một lần nữa mắc sai lầm, bị đánh cho ma hồn run rẩy, cuồng nộ điên cuồng gào thét. Trong cơn nóng giận, hắn trực tiếp không tiếc bất cứ giá nào, bạo phát ra hắc khí ma hồn tới cực hạn, quấn chặt lấy tử ngọc tiêu. Đúng vào lúc này, thanh quang chợt lóe lên, lợi kiếm của Mạc Thiên Cơ rời tay, soạt một tiếng đã vọt vào hắc vụ, đâm thẳng vào cơ thể mơ hồ của thiên ma quái nhân trong hắc vụ, nhanh như một tia chớp, chuẩn xác đâm trúng vào ngực trái. Thật ra thì vẫn là kiếm, Mạc Thiên Cơ giở khóc giở cười. "Thiên ma đều không có đầu óc như ngươi sao? Nếu thật là đều giống như ngươi thì ta cũng thoải mái rồi, đùa giỡn mấy thằng ngu ngốc não phẳng như ngươi đúng là không có chút cảm giác thành tựu nào." Thiên ma quái nhân oa một tiếng phun ra một ngụm máu đen. Máu đen vừa gặp gió liền hóa thành khói đen tiêu tán. Lần này thì đúng là bị thương nặng thật sự. Một phần bản thể thụ thương vào chỗ yếu hại, nhưng phần nhiều là bị tức dẫn tới thụ thương. Thiên ma quái nhân từ trước tới giờ chưa bao giờ cảm thấy mình tức giận như vậy. Thân ảnh yểu điệu của Mặc Lệ Nhi đột nhiên lẻn vào rồi đột nhiên biến mất. Ở trong hắc khí thiên ma, hắc ma độn ảnh của nàng như cá gặp nước. Kiếm quang chớp động, liên tục ba thanh đoạn kiếm vọt vào hắc vụ, đâm thẳng vào người của thiên ma quái nhân. A, tiện tỷ khốn kiếp! Thiên ma quái nhân lần nữa bị thương, kêu gào thảm thiết, ma khí ầm ầm bạo phát, che trời lấp đất, phanh. Một chưởng này không ngờ chuẩn xác đánh lên người Mạc Lệ Nhi. Mạc Lệ Nhi hự một tiếng, toàn bộ thân thể bắn ra ngoài. Nhưng thiên ma xuất kích lần này lại ảnh hưởng tới đại cục. Ma khí bạo tán vô hình chung lại buông lỏng áp lực. Đám người Sở Dương, Úy Công Tử, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương lập tức dễ thoát ra khỏi sự kiểm chế của ma khí, phi thân trở ra. Nhưng đúng vào lúc này, quang mang hồng sắc lóe lên như mộng như ảo, như thật như giả, mông lung vô cùng. Thân ảnh yểu điệu của Mạc Khinh Vũ lăng không bay múa, trong phút chốc toàn bộ thiên địa đã tràn ngập hồng ảnh. Yêu kiểu quát lên, cửu thiên vũ, nhất vũ thiên địa, nhất phiến tiên. Trong điệu múa tuyệt diệu như mộng ảo, tinh mộng khinh vũ đao đã hóa thành tia chớp liên tục chém xuống. Chém vào trong ma khí mà đao phong không ngờ lại coi ma khí như không, liên tục ba đao chém đứt cả ma vụ hắc khí xuyên thấu vào trong, bổ lên thân thể của thiên ma quái nhân. Ba một tiếng vang nhỏ, nửa cánh tay rụng trên mặt đất. Đó là cánh tay thực thể của thiên ma, chứ không phải đại khí, đại thủ do ma khí biến ảo ra. Một kích này có thể nói nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, vô luận địch ta. Một tiếng kêu bi thảm chói tai vang lên. À, đây, đây là thứ công pháp gì? Còn mẹ nó, vì diện thấp kém rách nát thế này làm sao lại có công pháp thần kỳ như vậy? Làm sao có thể? Điều này không thể nào. Ở trong tiếng kêu bi thảm, Sở Dương cũng quát lên một tiếng lăng lệ, cửu cước kiếm chém. Kiếm quang khởi động cực tốc, xoẹt xoẹt, 12 chiêu phía sau của cửu kiếp kiếm pháp toàn bộ được thi triển, cửu kiếp kiếm thế toàn lực thôi động. Nhất nhận hoành thiên vạn thế thu, thử lộ hoàng tuyển thông cửu u, chảm đoạn hồng trần đa tình khách, phong mang đao sử nhất thiết hưu. Thiết bích đồng tường chiến vị hưu, đắc thử nhất sinh hữu hà cầu, cửu tiêu phong vân tề tụ hội, ngã vị phong thỉ quân vô ưu. Tàng phong ẩn quang dạ vị ương, vận chủ duy ác nhật nguyệt trường, ninh tường nhất sinh toàn ẩn một, khước hoán thanh tiêu, sát lục cuồng. Úy Công Tử, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Nhuế Bất Thông, Kỷ Mặc, La Khắc Địch cũng liều mạng xông tới, kiệt lực xuất chiêu. Đồng Vô Thương thì đau lòng vì ái thê bị thương cho nên điên cuồng tấn công như không muốn sống, mặc đao trầm trọng như ngọn núi không ngừng điên cuồng bổ xuống, Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng lui về phía sau để thở dốc. Vừa rồi hắn dùng trí để mê hoặc địch nhân, may mắn đắc thủ đã là cực hạn, bây giờ nếu như còn liều mạng xông tới thì không thích hợp. Mạc Thiên Cơ miễn cưỡng xuất thủ cũng chỉ là dư thừa, thậm chí vướng víu chân tay đồng đội. Cửu Thiên Vũ khúc của Mạc Khinh Vũ khắc chế ma khí nhất đã tiêu diệt đi mũi nhọn, niết bàn chi hỏa của Nhuế Bất Thông cũng có khả năng thiêu đốt ma khí, áp chế duệ khí của đối phương. Sở Dương toàn lực thôi động cửu kiếp kiếm tiến thêm một bước xua tan ma khí, những người khác cùng nhau liều mạng toàn lực ứng phó, ý đồ một lần là kết thúc. Oanh! Sở Dương hoàn toàn là chính diện sống mái, thiên ma quái nhân kêu lên thất thanh tràn đầy kinh hãi, hoang đường, lại phun ra một ngụm máu đen giống như đám khói, một nửa chui vào trong đất, một nửa bay lên trời cao, mạnh mẽ phóng khỏi chiến trường, thoáng vặn vẹo biến ảo giữa không trung. Hai cỗ hắc khí một lần nữa hợp lại với nhau, ngưng tụ, sau đó hắc khí chậm rãi biến mất, rốt cuộc lộ ra diện mạo thực sự. Hoang đường, thực sự quá hoang đường. Đại thiên ma ta là nhân vật trâu bỏ như thế, không ngờ ở vị diện thấp kém rác rưởi này lại bị mấy con sâu cái kiến nho nhỏ liên thủ đả thương thành cái bộ dáng này. Ở trên mặt đất còn có một đoạn cánh tay đứt đang co giật tỏa ra khói đen nhàn nhạt. Nhớ Bất Thông một bước lướt tới, niết bàn chi hỏa trong tay bốc lên hừng hực, chụp lấy cánh tay đó, niết bàn chi hỏa bạo phát bao phủ hoàn toàn cánh tay đứt, hỏa diễm xí bạch sắc cuồng mãnh thiêu đốt. Việc này giao cho Nhớ Bất Thông là đúng, không thể thích hợp hơn. Đối phó với ma vật không còn lực lượng duy trì thì niết bàn chi hỏa đúng là vô cùng dễ dàng tiêu diệt. Cánh tay đứt không ngừng vặn vẹo dãy giụa trong hỏa diễm phượng hoàng, đau đớn như có sinh mạng, chỉ là kết cục của nó đã được xác định từ trước. Ở phía xa, thiên ma quái nhân lặng lặng đứng nhìn, trong con ngươi toát lên vẻ đau lòng phẫn nộ vô hạn, nhưng lại không xông tới cướp đoạt. Cánh tay đứt trung quy cũng bị thiêu đốt hoàn toàn trong niết bàn chi hỏa, hóa thành khói đen, chậm rãi tiêu tán vào thiên địa. Duy nhất lưu lại cũng chỉ có là một thứ mùi vị kỳ quái giữa không trung. Mùi vị này thật giống như là nướng cháy một cái móng giò heo vậy. Ở trên bầu trời, quái nhân cứ như vậy lạnh lùng nhìn tất cả phát sinh. Trong giây lát, ma khí trên người hắn bắt đầu khởi động. Cái lỗ lớn trên ngực rồi các vết thương trong người bắt đầu khôi phục lại như cũ, bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được. Cánh tay trái bị chắm rụng lúc trước giống như một khúc gỗ từ trong ống tay áo thò ra. Theo ma khí liên tục rũng động thì một bàn tay mới cũng chậm rãi mọc ra trên cánh tay cụt, từ cổ tay đến bàn tay và các ngón tay. Cứ như vậy mọc ra, trong chớp mắt đã khôi phục lại như chưa từng bị thương. Ngón tay khẽ nhúc nhích, không ngờ vẫn linh hoạt, tự nhiên. Hắn cười càng cạc quái dị. Cảnh tượng như vậy quả thực là không thể tưởng tượng, chưa từng thấy bao giờ. Chúng huynh đệ nhất thời đều trợn trừng cả mắt lên. Lại có chuyện như vậy sao? Nếu là cứ như thế thì chẳng lẽ thiên ma này là đánh mãi không chết, hắn bất tử sao? Trên mặt đám này nộ ra thần sắc vạn phần ngưng trọng, cũng không phải là vì thiên ma thối lui mà sinh lòng bất cẩn. Vừa rồi một đòn công kích liên hoàn kia có thể nói do kiệt tác của Mạc Thiên Cơ phải tỉ mỉ an bài. Mỗi một chi tiết, mỗi một khả năng, mỗi một phản ứng biến hóa của đối phương đều nằm trong kế hoạch của Mạc Thiên Cơ, và kế hoạch này rất tinh vi. Chiêu này đan xen với chiêu kia càng diễn càng mạnh, tựa như thiên y vô phùng. Cuối cùng chúng huynh đệ cùng nhau thoát thân. Đồng thời một đoàn công kích kia lại phát huy ra uy lực lớn nhất, uy thế cực hạn có thể của bọn họ. Sở Dương tuyệt đối có nắm chắc cho dù cường giả như Ninh Thiên Nhai hay là Pháp Tôn Vũ Tuyệt Thành một mình tiếp chiêu, đối diện với công kích như vậy cũng nhất định phải thọ thương, hơn nữa còn là trọng thương không nhẹ. Nhưng mà quái vật trước mặt này tuy rằng cũng bị thương nhưng lại có bộ dáng giống như không thèm để ý tới, hơn nữa còn có thể nhanh chóng khôi phục như vậy. Chỉ riêng điểm này thôi thì đã cường đại hơn bất cứ một vị cao thủ nào ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục rồi. Thực lực như vậy cho dù còn chưa bằng Tử Tà Tình Đại Tỷ lúc trước nhưng cũng không có chênh lệch bao nhiêu nữa. Đây là kết luận sơ bộ mà Sở Dương đưa ra. Vẻ mặt của thiên ma quái nhân bình thản, bộ dáng vẫn ung dung như thường, giống như là nắm chắc phần thắng, tin tưởng 10 phần, thế nhưng kỳ thực trong lòng hắn lại đang xót tới muốn thổ huyết. Đáng chết à, đám hỗn đản kia không ngờ lại có thủ đoạn công kích quỷ dị như thế, chiêu này nối tiếp chiêu kia, đánh tan sạch sẽ một chút thiên ma bản nguyên mình vừa mới hấp thu được. Thậm chí sau khi bị bọn hắn đánh thương, tình huống cơ thể của mình so với khi mình vừa xuống đây không ngờ lại còn yếu ớt hơn một chút. Chuyện gì xảy ra thế này? Hôm qua lão tử vừa mới lên thiên đường, hôm nay đã bị đánh xuống địa ngục rồi sao? Còn mẹ nó chứ, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ cái vị diện rác rưởi này lại chính là khắc tinh của ta sao? Chẳng lẽ ta lại bị một đám sâu kiến ở đây cắn chết sao? Ma tâm do dự, tuy trong lòng đang suy nghĩ bất định như vậy, nhưng trên mặt vẫn duy trì bất động thanh sắc, càng là cất lên tiếng cười quái dị. Được lắm, rất lợi hại, không thể nghĩ tới là 10 con kiến nho nhỏ không ngờ cũng có thể khiến thiên ma đại nhân ta có một vết thương nho nhỏ. Tuy rất miễn cưỡng, nhưng đã là cực hạn rồi phải không? Bất quá vẫn là rất không tệ, đáng khen ngợi. Kỷ Mặc liền kinh ngạc nói, ơ, ngươi còn biết nói tiếng người sao? Vừa rồi ta còn tưởng đó là ảo giác, thì ra là ngươi thực sự biết nói tiếng người. Ma nói tiếng người, là ma hay là nhân ma, hay là ma nhân đây? Lạc Khắc Địch nghe vậy cười lớn, Mạc Thiên Cơ cũng cười rộ lên, mắt nhìn thiên ma quái nhân nói, chúng ta vừa làm quả thực đã gần tới cực hạn rồi, bất quá các hạ thực sự chỉ bị một vết thương nhỏ sao? Mạc Khinh Vũ đương nhiên phối hợp với nhị ca của mình mím môi cười nói, ma đầu kia, Cửu Trọng Thiên chúng ta có một câu nói là nói dối không phải trẻ con, là trẻ ngoan thì không nói dối. Có phải đám ma đầu các ngươi đều không phải là trẻ ngoan sao? Thế nào lại có thể trợn mắt mà nói dối như vậy? Thiên ma quái nhân nghe vậy liền nổi giận đùng đùng quát. Ai nói là bản đại nhân mạnh miệng? Bản đại nhân công cao tuyệt thế, thiên hạ đệ nhất nhân. Khả năng của ta thì đám sâu kiến các ngươi làm sao có thể biết được? Chà, không phải mạnh miệng sao? Thật sự không phải chứ? Không giống, thực sự không giống chút nào. Thấy thế nào cũng không giống nha. Mọi người ba mồm bảy miệng cùng hùa nhau châm chọc. Thiên ma càng lúc càng xấu hổ, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, vẫn cố gắng áp chế lửa giận, ôn hòa nói. Bản đại nhân, trí tuệ như biển, khinh thường không thèm chấp nhặt về đám sâu kiến các ngươi. Bất quá các người bất kính với bản đại nhân thì phải cho ta một câu trả lời. Bản đại nhân tâm địa nhân từ cũng không làm khó các người. Cùng ta chơi một trò chơi bồi tội là được. Ai cũng có thể. Thế nào? Cái gì cơ? Chơi trò chơi? Chúng huynh đệ thiếu chút nữa thì choáng ngất rồi. Đang đại chiến long trời lở đất, thanh âm chấn động còn chưa dứt, cả đám đang dương cung bạt kiếm xúc thế để chờ tấn công. Con hàng này nhoáng cái thay đổi đề tài, không ngờ lại là một đề tài cách xa cả vạn dặm. Nháy mắt lại biến thành bồi tội chơi trò chơi rồi. Đúng, chính là chơi trò chơi. Một trò chơi rất đơn giản mà ai cũng có thể chơi được. Chơi với ta trò chơi này thì ta sẽ không so đo chuyện các người bất ngờ tấn công ta nữa. Ta rất đại độ chứ hả? Thiên ma quái nhân dương dương đắc ý, hồn nhiên không cảm thấy nửa điểm xấu hổ. Chỉ là một trò chơi lựa chọn đơn giản. Nếu như các ngươi có thể vượt qua trò chơi của ta, ta có thể đáp ứng các ngươi một yêu cầu. Một yêu cầu? Bất cứ yêu cầu gì sao? Mạc Thiên Cơ ngưng trọng hỏi. Định lực của cửu kiếp chí nàng vẫn là rất tốt, nhưng người khác còn đang choáng váng có chút không biết xử lý thế nào. Thần bàn quỷ tính đã bắt đầu có tính toán mới, cũng không biết lần này làm thiên ma bị Mạc Thiên Cơ tính kế hay là cửu kiếp chí nàng sập bẫy của thiên ma. Đây là đương nhiên, bản đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ lại thất hứa với một đám sâu kiến như các ngươi sao? Thiên ma quái nhân vênh mặt nghênh ngang nói. Các ngươi chắc hẳn cũng biết, đám người các ngươi đều có bổn sự đặc biệt, nếu như đồng loạt xông lên, ta hiện tại trọng thương chưa lành, quả thực không đánh lại các ngươi. Bất quá, nếu ta cố ý tránh đi phong mang, toàn thân trở ra không phải việc gì khó. Các ngươi không thể nào tụ họp bên nhau vĩnh viễn được, chỉ cần có kẻ tách ra đi lẻ, thì kẻ đó nhất định phải chết. Cái này cũng không phải ta mạnh miệng chứ. Bất quá, chỉ cần các ngươi chơi một trò chơi với ta để cho ta vui vẻ, vậy lần chiến đấu vừa rồi coi như xóa bỏ. Còn nữa, nếu như trong các ngươi có người thắng được ta, ta còn có thể đáp ứng các ngươi một yêu cầu, là bất cứ yêu cầu gì. Thật lòng mà nói thì lời thiên ma quái nhân này nói thực sự là dụ hoặc khó có thể nào kháng cự được. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên tràn ngập một loại lực lượng huyền ảo. Ở giữa không trung, lão giả kia thực sự có chút kinh ngạc sợ hãi than. Quả nhiên đều có thủ đoạn không tầm thường. Một trận chiến này thực sự khiến cho thuộc hạ kinh hỉ. Hả? Chủ thượng, ngài muốn làm gì vậy? Hai tay của Tuyết Lệ Hoàn đang bắt quyết phát tán ra một cỗ lực lượng thần bí dị thường. Không cần phải khẩn trương như thế, ta chỉ muốn xem Sở Dương chơi trò chơi này như thế nào. Hơn nữa ta tin tưởng kinh hỉ chân chính hẳn là vẫn còn ở phía sau. Hôm nay coi như là ngươi có nhãn phúc rồi, Tuyết Lệ Hàn mỉm cười. Trò chơi thiên ma này cũng không phải dễ chơi, bằng vào nội tình của bọn họ, tình huống không được lạc quan cho lắm. Lão già lo lắng một chút. Hơn nữa một khi thiên ma tồi tâm kia hoàn thành, kết quả khó có thể nghịch chuyển được. Đó là đạo hạnh bản năng của thiên ma, nó không liên quan tới thực lực cao hay thấp. Một khi kết quả đã xác định thì cho dù chúng ta có xuất thủ cũng không thể thay đổi được kết quả cuối cùng. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, không cần phải khẩn trương như vậy. Lời như vậy ta không muốn nghe lại lần thứ ba. Ngươi hiện tại nên làm chính là quan sát, im lặng mà quan sát. Ở phía dưới, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ lén liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ nghi hoặc cùng cẩn trọng tới 20,000 trong mắt của đối phương. Thiên ma định dùng trò chơi để thay thế cho việc quyết chiến, vậy thì trò chơi này nhất định không phải tầm thường. Mức độ nguy hiểm vị tất đã ở dưới quyết chiến. Đúng như lời thiên ma nói là hắn có năng lực toàn thân trở ra, cũng có thể ẩn nấp chờ thời cơ để đánh lén. Nhưng chỉ cần mọi người không tách lẻ, cứ như vậy rời khỏi tinh linh xâm lâm, thiên ma cũng không làm gì được mọi người. Thậm chí là liều mạng hợp lực bao vây còn có khả năng tiêu diệt đối phương. Nhưng nếu mặc cho đối phương nắm thế chủ đạo thì chính là hạ sách. Hai người nhìn nhau đều có quyết định như nhau là cự tuyệt. Mạc Thiên Cơ thậm chí đã chuẩn bị ra hiệu bảo cho mọi người xuất hết tuyệt chiêu, vây kín xung quanh, thử một chút xem có thể diệt trừ thiên ma luôn hay không. Cho dù thử nghiệm thất bại cùng lắm là lui lại thôi, tạm thời rời khỏi tinh linh xâm lâm, toàn thân trở ra thì bọn họ vẫn còn nắm chắc được. Ngay trong nháy mắt Mạc Thiên Cơ đang muốn ra hiệu thì Sở Dương không hiểu sao lại cảm thấy thần hồn thoáng chấn động một chút, ý niệm rất muốn chấp nhận trò chơi này lại dâng lên trong lòng. Hắn cả kinh, lắc đầu liên tục, không. Ở trên đỉnh đầu ánh mắt Tuyết Lệ Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc cực độ, lập tức gia tăng lực lượng thần hồn. Lão giả bên cạnh hai con ngươi gần như trợn lồi ra khỏi hốc mắt. Chủ thượng đã động thủ phóng thích lực lượng thần hồn ra rồi, hiển nhiên hắn đang cố ý thúc đẩy cho trò chơi này diễn ra. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới là kiểu kiếp kiếm chủ Sở Dương này lại có thể kháng cự được thủ đoạn của chủ thượng. Cái này quả thực là một chuyện rất khó tin. Đừng nói là ở cái loại vị diện hạ cấp như cửu trọng thiên này, cho dù là cửu trọng thiên khuyết, bao nhiêu thiên tài của đám siêu cấp thế gia cũng tuyệt đối không cản nổi một điểm lực lượng thần hồn của Tuyết Lệ Hàn, chân chính là không có một ai kháng cự lại. Vậy mà Sở Dương này lại có thể làm được sao? Đám người Sở Dương đã chuẩn bị kỹ càng, trò chơi này há có thể dễ chơi. Rơi vào kế sách của đối phương, do đối phương chủ đạo thì tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Cứ dùng nắm đấm để mà quyết định tất cả đi. Chúng huynh đệ nhìn thấy Mạc Thiên Cơ ra ám hiệu đã ẩn ước xúc thế, chỉ chờ Sở Dương nói ra quyết định cự tuyệt là xuất kích ngay. Sở Dương đột nhiên mở miệng nói ra một câu khiến tất cả mọi người sợ đến nhảy dựng lên, thiếu chút nữa cùng nhau ngã nhào. Được, ta chơi với ngươi một lần. Bản thân ta lại muốn xem, cái gọi là trò chơi lựa chọn đơn giản, nó rút cuộc đơn giản tới mức nào, phải lựa chọn ra làm sao. Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên quay đầu lại, Sở Dương, ngươi... Sở Dương khí định thần nhàn nhưng trong lòng cười khổ. Kỳ thực hắn hiện tại đã ẩn ức nhận ra cái gì đó, chỉ sợ là có người đang gây áp lực cho mình, nhưng người này tuyệt đối không phải thiên ma trước mắt. Ban đầu vốn hoài nghi là thiên ma đã thi triển một thủ đoạn mê hoặc nào đó với mình, dẫn dụ mình tham gia vào trò chơi, đương nhiên là phải kiệt lực chống cự lại áp lực này. Nhưng cỗ ngoại lực này thực sự quá cường đại, ngay cả một chút chủ động cuối cùng trong hành vi của mình cũng biến mất, không ngờ lại bật thốt lên câu đồng ý tham gia trò chơi. Nhưng Sở Dương cũng bởi vậy mà xác định được một chuyện, ở đây còn có cao nhân khác nữa, hơn nữa thực lực cao nhân này còn cao tới mức kinh khủng tởm. Đừng nói là mình và các huynh đệ, cho dù là thiên ma và bố của thiên ma, cũng còn lâu mới có thể so sánh được. Nhưng loại sự tình này thì lại càng không thể nào nói rõ ra được. Nếu nói thẳng ra là có người đang khống chế mình, chỉ sợ đám người Mạc Thiên Cơ sẽ đi tìm người đó liều mạng nhất. Thực lực của đối phương đã đạt tới một cảnh giới khủng bố, quỷ thần khó lường, đám người mình như thế nào có thể là đối thủ của hắn được? Một khi xung đột, chỉ sợ là chỉ có con đường chết. Nhưng nếu như đã không thể phản kháng, vậy thì cứ để ta đối diện đi. Cho nên Sở Dương lựa chọn một mình đối mặt với nguy cơ, thà rằng là một mình mạo hiểm còn tốt hơn là cả đám cùng nhau về chầu trời. Một mình ta là được rồi, một mình ta tham gia trò chơi, Sở Dương kiên quyết nói. Tuy mạo hiểm nhưng mà trong lòng Sở Dương lại có một suy đoán mơ hồ khác. Vị cao nhân ẩn mình kia vị tất đã là địch nhân. Nếu như người này là địch nhân, trực tiếp tiêu diệt mình là được, cần gì phải hao tâm tổn sức cố làm ra vẻ huyền bí, thực sự là không cần thiết. Hơn nữa tình huống bây giờ như vậy, tâm niệm Sở Dương xoay chuyển thật nhanh, linh quang chớp động, liệu có phải là Tuyết Lệ Hàn hay không, hay là một người nào đó thuộc phe của Tuyết Lệ Hàn? Nếu là như vậy, vậy thì lần này mình tuyệt đối không có nguy hiểm gì hết, thế nhưng đám người Cố Độc Hành thì chưa chắc, cho nên hắn lập tức mở miệng tuyên bố chỉ có một mình hắn tham gia trò chơi. Nếu như thế cục đã xác định, vậy thì hãy tiến hành theo phương thức có lợi nhất cho mình, nguy cơ vị tất đã không thể xoay chuyển. Mạc Thiên Cơ hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn Sở Dương hồi lâu, nhạy bén phát hiện ra được một tia bất đắc dĩ và một tia thôi thúc ở trong mắt của Sở Dương, trong lòng không khỏi chấn động, lập tức chấn định lại nói. Không cần phải đánh đánh giết giết thì cũng là chuyện tốt, huynh đệ chúng ta sẽ đợi lão đại chiến thắng trở về. Sở Dương mỉm cười giật đầu, buông cánh tay nhỏ bé của Mạc Khinh Vũ ra, tiến lên phía trước một bước. Thiên ma quái nhân cũng không hề phát hiện dị thường, hắn cười càng cạc quái dị nói. Có đảm lượng, nếu vậy thì tiến lên trước 10 bước. Trong suy nghĩ của thiên ma thì mình đưa ra điều kiện ưu ái như thế, đối phương sao có thể cự tuyệt được. Không cần mạo hiểm mà có thể giải quyết cường địch không địch nổi như mình, tính thế nào cũng phải có lời chứ. Sở Dương cười lớn sải bước tiến lên, không hề có một chút do dự hay dao động nào. Bất kể là tự nguyện hay bức bách, nếu như đã quyết định rồi, vậy thì cứ dũng cảm mà tiến lên thôi. Ở phía sau, một đôi bàn tay nhỏ bé của Mạc Khinh Vũ đã nắm chặt lấy nhau. Chặt đến nỗi ngay cả khớp xương cũng trắng bạch ra, đầu vai nàng thoáng trầm xuống, Mạc Thiên Cơ đã khẽ vỗ lên vai muội muội mình. Yên tâm, Sở Dương có nắm chắc, ngươi đã từng thấy hắn làm chuyện gì mà không có sự chuẩn bị hay chưa? Mạc Khinh Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, giờ khắc này trong lòng nàng đang cực kỳ lo lắng, thậm chí ngay cả Mạc Thiên Cơ an ủi nàng cũng không nghe. Thiên ma quái nhân cười quái dị, hai tay giơ lên, một đám hắc vụ nồng đậm tràn ra, bao phủ Sở Dương vào bên trong. Chủ thượng, không phải là thuộc hạ lắm lời, nhưng ngài thay đổi quyết định bây giờ vẫn còn kịp. Thiên ma tồi tâm tuy không phải là ma công cao cấp nhất, không lọt được vào mắt cao thủ, nhưng nó lại là kỹ xảo căn nguyên của thiên ma, một khi thành công là không thể nghịch chuyển lại được. Lão già kia nhìn thấy ma vụ bốc lên liền lo lắng nói, chỉ có linh tính vững vàng mới không sợ ngoại ma, ít nhất phải tới địa cấp mới có thể làm được như thế. Sở Dương này hiện tại cố nhiên có thành tựu không tầm thường, nhưng hắn mới chỉ là huyền cấp mà thôi, còn xa mới có linh tính vững vàng như địa cấp. Trong lòng mỗi người đều tồn tại ma tính, ở dưới địa cấp mà bị nhập ma thì khó quay đầu. Nếu như không áp chế nổi, mạo hiểm thực sự quá lớn, thực sự không đáng mạo hiểm, không đáng. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, không sao, ta tin tưởng Sở Dương. Thừa tướng, trên thế gian này, vạn vật đều có mặt lợi và mặt hại. Linh tính vững vàng cố nhiên là những tu giả may mắn, từ đó về sau sẽ không sợ ngoại ma xâm nhập. Nhưng sau khi linh tính ổn định thì lại mất hoàn toàn đi cơ hội lịch lãm với linh tính của mình. Điều này đối với con đường thiên đạo sau này thì lại là tiếc nuối rất lớn, hơn nữa vô cùng có khả năng chết non giữa đường. Hiện tại Sở Dương ở huyền cấp đã được lịch lãm với thiên ma, sớm thử nghiệm một cửa ải quan trọng nhất, hung hiểm nhất trên thiên đạo sau khi đạt tới thiên cấp. Chỉ cần hắn có thể vượt qua, đương nhiên sẽ được thu lợi ích to lớn, đem ra so sánh cái nào nặng cái nào nhẹ. thừa tướng ngươi hẳn cũng rõ ràng chứ. Lão già thở dài không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại thầm nói: cái nào nặng cái nào nhẹ ư, phải vượt qua mới thu được lợi ích chứ, nếu không vượt qua thì chẳng thu được cái rắm gì. Có thể vượt qua được khảo nghiệm của thiên ma ở huyền cấp, toàn bộ cửu trọng thiên khuyết liệu có được mấy người? Trong dĩ vãng, cửu trọng thiên khuyết vì đối kháng thiên ma cũng đã từng tiến hành khảo nghiệm thiên ma tồi tâm này, nhưng liên tục 3 năm thiên tài các đại gia tộc bồi dưỡng ra, hơn 3 vạn người đều bị kích phát ra ma tính, không thể không lập tức giết chết để diệt đi tai họa ngầm, khiến cho các đại gia tộc phản ứng kịch liệt. Hơn 3 vạn người thì trong đó không phải ai là không phải là anh tài hết, toàn là thiên tài kỳ tài. Thế nhưng có một ai ngoại lệ đâu. Kể từ khi đó toàn bộ cửu trọng thiên khuyết không ai dám làm như vậy nữa. Vì sao ngài lại chắc chắn là Sở Dương này có thể vượt qua được? Ngài có thể cho ta một lý do để ta an tâm có được hay không? Cái này thực sự không thể nào hiểu nổi. Nói thật thì ta còn một mục đích khác. Ta thực sự rất muốn biết là trong vô số những lựa chọn đó hắn sẽ lựa chọn như thế nào và buông bỏ ra sao. Khóe miệng của Tiết Lệ Hàn lộ ra nụ cười. Lão nhân kia trợn trừng mắt ra mà nhìn, trong lúc nhất thời hoàn toàn không còn lời nào để nói. Không thể tưởng được, chủ thượng không ngờ lại có hứng thú như vậy, hơn nữa là còn đối với một võ giả rác rưởi thấp kém như thế. Chính là võ giả rác rưởi, với tu vi hiện tại của Sở Dương ở trước mặt hai người họ cũng chỉ có thể dùng chữ võ giả rác rưởi để mà hình dung. Cửu trọng thiên khuyết có thể nói thiên tài vô số, cho dù thực lực mạnh hơn, tư chất tốt hơn Sở Dương trước mắt cũng có khối người, thậm chí là nhiều vô số kẻ. Nhưng chủ thượng còn chưa từng cảm thấy hứng thú đối với bất kỳ người nào. Hôm nay, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn không biết, ở trong lòng Tuyết Lệ Hàn cũng đang thầm suy nghĩ. Ta thật muốn nhìn xem Sở Dương này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt mà có tư cách trở thành cửu kiếp kiếm chủ ở thế hệ sau cùng, lại được hai vị đại năng kia coi trọng. Rốt cuộc là vì cái gì? Xuất phát từ nguyên nhân gì? Lý do gì? Hắn rốt cuộc có chỗ nào khác với người thường? Hôm nay hiếm khi có cơ hội, đương nhiên phải xem cho kỹ. Ở trong thiên ma trận, nhìn Sở Dương đã tiến vào không gian trò chơi, càng bị toàn bộ thế trận bao phủ, thiên ma quái nhân liền phóng thích thần thức của mình để thăm dò tâm tính căn nguyên của Sở Dương. Vừa kiểm tra thì lập tức mừng rỡ. Căn nguyên Sở Dương này thâm hậu, không ngờ vượt xa cái tên lần trước. Lần này đúng là phát tài rồi. Nếu có thể tạo ra thiên ma bản nguyên, lão tử ít nhất có thể khôi phục một thành rưỡi tu vi trở lên. Phát tài to. Nhưng gia hỏa này có tí tuổi đầu, làm sao lại có lực lượng tâm tính hùng hậu như vậy? Thiên ma đang nghi hoặc tự hỏi thì nghe Sở Dương nói: thế nào còn chưa bắt đầu đi? Ái chà, ngươi còn mất kiên nhẫn cơ đấy. Bà đại nhân lo lắng là ngươi sống lâu thêm một hồi, ngươi lại không có kiên nhẫn sao? Trò chơi chuẩn bị bắt đầu, khặc khặc. Thiên ma vội vàng từ trong trầm tư tỉnh táo lại, cất tiếng cười, khó có thể ức chế sự hưng phấn trong lòng. Tiểu tử, đây là ngươi tự mò tới cửa. Nếu như là mấy ngày hôm trước, ta còn thật không nắm chắc đối phó được ngươi, nhưng hiện tại ta đã có một thiên ma bản nguyên trong tay, đối phó với loại người bình thường còn chưa tính là sổ ma như ngươi đã không còn một khó khăn gì đáng nói nữa. Bắt đầu, luật chơi như sau. Lựa chọn. Thiên ma quái nhân bắt đầu giảng giải về quy tắc của trò chơi. Nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn 9 hạng mục, thiên ma quái nhân nói. Tiếp đó ma trận lập tức được triển khai. Nếu như Sở Dương từng thấy Pháp Tôn và Dạ Túy lựa chọn thì nhất định sẽ phát hiện thời gian mà thiên ma bảy trận hiện giờ so với lúc trước đã ngắn hơn một nửa. Nói cách khác là uy lực ma trận hiện tại trải qua một đêm đã tăng lên gấp đôi, càng thêm hung hiểm dị thường. Sở Dương gật đầu nhìn 56 hạng mục xoay chung quanh trước mặt, ánh mắt thoáng có chút thất thần, trong lòng cũng có một chút sợ hãi và than thở. 56 nội dung trước mặt này gần như đã bao quát tất cả dục vọng của nhân loại, lý tưởng nhân sinh cũng đều nằm trong đó, bất kể là thiện hay ác. Sau nhiều lần thiên ma quái nhân thúc giục, Sở Dương rốt cuộc bắt đầu đưa tay lên lựa chọn. Kim quang trước mặt chớp động, từng hạng mục chậm rãi lướt qua, mỗi hạng đều xúc động sâu tới tận đáy lòng. Chúng sinh bạn lữ. Sau khi bắt đầu lựa chọn, bốn chữ này đột nhiên xuất hiện trước mắt, ánh mắt của Sở Dương sáng ngời, xuất chỉ như gió thắp sáng hạng mục này đầu tiên. Hồng trần mênh mông, nếu như có thể bầu bạn cả đời với ý trung nhân thì cuộc đời này sống đã không uổng. Phu thề bầu bạn tới già, đó cũng là điều mà Sở Dương coi trọng nhất. Tiếc nuối kiếp trước khiến Sở Dương tràn đầy chấp niệm đối với hạng mục chúng sinh bạn lữ này. Bạch đầu giai lão, làm bạn cả đời. Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên. Không biết mấy nha đầu này nếu như già đi thì sẽ có bộ dáng như thế nào? Sở Dương ngây ngẩn suy nghĩ. Sau đó là sinh tử huynh đệ, lựa chọn thứ hai. Sở Dương không chút do dự lập tức điểm trúng, huynh đệ của ta, đồng cam cộng khổ, cùng vinh cùng nhục, cùng lên núi đao, cùng xuống biển lửa, cùng sóng vai sông qua sinh tử, kết bạn trên cả Diêm Vương Điện. Sở Dương điểm chúng nhìn bốn chữ sinh tử huynh đệ phát sáng, hắn lẩm bẩm: nếu như có một ngày mà ta trở thành truyền thuyết, thì ta hy vọng trong truyền thuyết của ta có tên của các ngươi. Nếu như các ngươi trở thành truyền thuyết, ta cũng hy vọng trong truyền thuyết của các ngươi có cả ta. Lời hứa từng nói ta sẽ không quên. Sau đó là tới phụ mẫu gia tộc, lựa chọn thứ ba. Phụ thân mẫu thân là người sáng tạo ra mình. Tuy Sở Dương bởi vì một số nguyên nhân mà lang bạt bên ngoài, không có bao nhiêu thời gian ở cùng phụ mẫu, nhưng tình cảm đối với phụ mẫu không hề thấp hơn người khác. Nhớ tới ánh mắt ôn nhu trân trọng của mẫu thân Dương Nhược Lan, trong lòng Sở Dương thoáng ấm áp lại. Cho dù toàn bộ thiên hạ đều không thể tin tưởng, nhưng phụ mẫu thì vĩnh viễn là đáng tin. Mặc kệ nhi tử của mình làm gì, phụ mẫu cho tới bây giờ chỉ có sự bao dung và yêu thương vô điều kiện. Lựa chọn thứ tư, Sở Dương lựa chọn là huyết mạch huynh đệ. Huyết mạch huynh đệ, hiện tại thế hệ trẻ tuổi của Sở gia còn có mấy người, Sở Dương chân thành hy vọng là những huynh đệ đó có thể hòa thuận chung sống. Lại tới lựa chọn thứ năm, Sở Dương lựa chọn là vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ, đây là giấc mộng của bất cứ một người nào trong giang hồ, thậm chí là một người bình thường, chỉ cần là nam nhân đều sẽ có giấc mộng này. Vô địch thiên hạ cũng được rồi, hoàn toàn là đủ dùng. Cái gì mà duy ngã độc tôn hoàn toàn là dư thừa. Nếu như duy ngã độc tôn, thì phụ mẫu huynh đệ ta nên xử lý thế nào đây? Đều biến thành thuộc hạ của ta sao? Sở Dương cười lạnh trong lòng một tiếng, tiếp đó điểm vào thiên hạ thương sinh, lựa chọn thứ sáu. Cho tới bây giờ ta vẫn không phải đấng cứu thế chủ, ta không có ý nghĩ là vĩ đại như vậy, nhưng ta vẫn là lớn lên ở cái thế giới này. Nếu như thiên hạ thương sinh đều chết hết, vậy chẳng phải là huynh đệ tỉ muội bằng hữu thân nhân của ta cũng đều chết hết sao? Huống chi, ở trên nhân thế này vẫn còn có rất nhiều người lương thiện, nếu như có một chút năng lực thì cứu vớt bọn họ đã làm sao? Vinh hoa phú quý thì không nhất định phải cần, có thực lực chẳng lẽ lại có không có vinh hoa phú quý hay sao? Bất quá, hiệu lệnh thiên hạ ngược lại là cần thiết, có một số việc tỉ như tương lai có một ngày phải quyết chiến thiên ma, không có chút thành thế thì không được, vậy nên rất cần phải hiệu lệnh thiên hạ. Đó chính là lựa chọn thứ bảy của Sở Dương.